nha đầu đánh lên mảnh, Dận Chân cất bước đi vào Tĩnh Linh Các. Mộng Hinh đối Dận Chân gần nhất thường xuyên quang lâm không cảm thấy thực ngoài ý muốn, đứng dậy vốn gối nói, thiếp ra mặt dày, không thèm để ý. Dận Chân đối Mộng Hinh đột nhiên thiện lương rộng lượng biểu lộ ra khó hiểu, tưởng an ủi Mộng Hinh, hắn lại không biết như thế nào mở miệng. Đích Phúc Tấn đắn đo tiểu thiếp thủ đoạn, Dận Chân vẫn là biết một chút. Hơn nữa bên ngoài người như thế nào có Mộng Hinh nói nàng thiếu tự trọng, thô tục đánh đá, hai mắt linh thông Dận Chân làm sao không biết. Nghe Mộng Hinh nói chính mình ra mặt dày, Dận Chân trong lòng rất là hụt hẫng. Mộng Hinh bồi Dận Chân ngồi xuống, thuận tiện nhìn lướt qua cấp 14 Phúc Tấn danh mục quà tặng, nhìn ra Dận Chân do dự, trong mắt chuyển động, nũng nịu nói, tứ gia, thiếp không sợ. Vì ngài cái gì đều không sợ. Dận Chân mới vừa rồi không thoải mái chuyển vì bực mình, cắn răng nói, ngươi còn chưa đủ. Ngươi đương ra là không giải trí nhớ ngu xuẩn. Mộng Hinh lần lượt dùng này đó toan rất răng hàm nói làm chính mình buồn nôn, chờ đến Dận Chân lại ở người khác trong miệng nghe được lời này thời điểm, liền không đơn giản là buồn nôn. Mộng Hinh ngược lại nói, đánh chó còn cần xem chủ nhân đâu, tứ gia, các nàng nói thiếp ánh mắt thiển cận, nói thiếp hầu hạ ngài là thiếu tự trọng, chủ nhân, ngài nói các nàng có phải hay không xem thường ngài. Chủ nhân, chủ nhân. Mộng Hinh ngoan ngoãn nhìn Dận Chân, Lan Thúy thiếu chút nữa cố định hạ, hai chân run rẩy rời khỏi cửa phòng, Mộng Hinh ngắm nàng liếc mắt một cái, tố chất tâm lý thật kém, đối Lan Thúy rèn luyện không đủ a, kêu chủ nhân liền thật sự giảng Dận Chân coi như chủ nhân. Cái gì kêu tình thú? Cái gì gọi là báo thủ? Mộng Hinh bởi vì thân phận hạn chế, vô pháp cùng Đích Phúc Tấn nhóm đối chọi gay gắt, nàng không ngại làm càng thêm bụng dạ hẹp hòi Dận Chân minh bạch, Dận Chân bị nữ nhân coi khinh, bỏ Dận Chân giường chính là thiếu tự trọng. Nàng tuy rằng cũng cảm thấy nguyên lai Mộng Hinh rất luẩn quẩn trong lòng, nhưng ngay lúc đó trạng hướng hạ, có lẽ đối nàng tới nói là lựa chọn tốt nhất đi. Mộng Hinh đã chịu quan thế hầu hiền lành bảo yêu thương, nàng cũng sẽ gánh vác nguyên chủ lựa chọn tạo thành quả đáng, tổng không thể hạnh phúc đến độ muốn, không hảo đều là người khác sai. Dận Chân không có bởi vì Mộng Hinh kêu chính mình chủ nhân cao hứng, ngược lại cảm thấy da đầu tê dại, bắt lấy Mộng Hinh cánh tay, nghiêm khắc cảnh cáo, không được lại kêu. Kia thiếp đổi một cái tử, các nàng xem thường hầu hạ người nữ nhân. Không tình thú Dận Chân, Mộng Hinh theo hắn thay đổi xưng hô, nếu là một ngày kia Dận Chân có thể kêu nàng chủ nhân nói, Mộng Hinh ném rất trong đầu hoang đường ý niệm, nhưng vẫn là ngăn không được tiếc nuối, vì cái gì vị diện trao đổi khí không thể sử dụng đâu. Mộng Hinh mách lẻo thời điểm vẫn luôn là cúi đầu. Dận Chân nghĩ lại khai sáng nữ nhân ở đối mặt người khác trào phúng thời điểm, tổng hội có không thoải mái, Dận Chân so người khác rõ ràng, Mộng Hinh nhìn như vô tâm không phổi, nhưng lòng tự trọng cũng không nhược với bất luận kẻ nào, nàng là có thể khởi động cảnh cửa nữ tử. Quan thế hầu phụ tử nếu là không có nàng ở một bên chỉ điểm, không biết bị người khác tính kế bao nhiêu lần. Sùng hạnh Mộng Hinh phía trước, Dận Chân đối Mộng Hinh từng có điều tra, giữ gìn phụ tử toàn dựa nàng mới có thể chống đỡ đi xuống. Nếu là quan thế hầu đối Mộng Hinh chỉ là tầm thường huynh muội tình nghĩa, Dận Chân còn dùng được với lo lắng sao? Dận Chân đem Mộng Hinh túm đến chính mình trong lòng ngực, thấp giọng nói, ra không được ngươi thiếu tự trọng, Mộng Hinh ngươi cùng ra cũng coi như là duyên phận, đi tới xem, ra sẽ làm các nàng thu hồi hôm nay nói được những lời này. Mộng Hinh kinh ngạc ngẩng đầu, cùng Dận Chân nghiêm túc ánh mắt đụng vào nhau, hảo đi, Dận Chân xem như bá khí chắc lẩu một hồi nhi. Dận Chân không tín nhiệm chính mình, lại đau lòng nàng. Mộng Hinh tự giễu cười cười thiếp đối người khác phủ đệ sự tình không có hứng thú, cũng không nghĩ châm ngòi các nàng trong phủ Trác Phúc Tấn cùng các nàng đánh nhau. Thiếp thật đúng là thực thiện lương, có vài cái Trác Phúc Tấn cùng khanh khách đều tới hỏi thiếp như thế nào trở thành ngài sủng ái nhất nữ nhân. Dận Chân hỏi, ngươi nói như thế nào? Buồn phận bái, thiếp vẫn luôn cảm thấy thực thủ buồn phận. Mộng Hinh ở Dận Chân trong lòng ngực xoay người, cùng hắn hai mặt tương đối, Mộng Hinh không phải nói mấy câu là có thể thu phục một đống Đích Phúc Tấn nữ chủ. Đích thứ chi gian sai biệt làm Đích Phúc Tấn nhóm vĩnh viễn sẽ không nhận đồng chính mình. Không có bàn tay vàng Mộng Hinh cũng làm không đến dùng hoàn mỹ xã giao phong độ thắng được Đích Phúc Tấn nhóm hảo cảm, hoặc là giúp đỡ Đích Phúc Tấn giải quyết vì để được đến các nàng thân cận tin cậy. Mộng Hinh không thích nam nữ đều ái mạ gì sơ, nhưng bị các nàng chỉ trích thời điểm, Mộng Hinh sẽ nghĩ nàng nếu là kiểu khu nhất chấn, mọi người bái phục mạ gì sơ nên thật tốt. Dận Chân ánh mắt am hiểu sâu, không chờ hắn nói chuyện, Mộng Hinh cởi bỏ hắn cổ áo nút thắt. Mắt thấy Mộng Hinh liếm liếm mềm mại môi, ở bên thai mình nhẹ ninh, thiếp làm đều làm, còn sợ người khác nói sao. Nếu như thế nào đều thoát khỏi không được bò giường nha đầu thanh danh, Mộng Hinh cũng sẽ không sợ người khác nói. Chào phúng nàng bát kỳ các quý nữ, không biết tầng dưới chốt thảo căn bất đắc dĩ. Mộng Hinh chưa bao giờ cảm thấy nha đầu bò giường là chính xác, có chút người hâm mộ phú quý muốn hầu hạ nam chủ nhân, chỉ dựa vào dạy dỗ là giáo không rõ, muốn ngăn chặn bò giường sự kiện phát sinh, không cần nha đầu là phương pháp tốt nhất. Bất quá không có nha đầu hầu hạ, lại có thể nào thể hiện ra các nàng cao nhân nhất đẳng. Cánh tay hắn trong nháy mắt cứng đờ, lẩm bẩm nói nói rất đúng, làm đều làm còn sợ người khác nói. Dận Chân ngậm lấy Mộng Hinh vành thai nhi, đắc ý nói, bát đệ cũng bị phạt quỳ thái miếu, hôm nay Hoàng A Mã nói hắn, trầm mê với sắc đẹp, bất kham đại nhậm. Đương Triều nói, đúng vậy, làm cho cả Triều văn võ nói. Mộng Hinh có thể cảm thán một câu Minh Nguyệt Quang kế hoạch mới gặp hiệu quả sao. Minh Nguyệt Quang đối Dận Chân thật đúng là tận tâm tận lực a, bát á ca. Ra biết được hắn sẽ minh bạch lại đây, ra cũng không sợ hắn điều tra ra. Dận Chân bàn tay tiến Mộng Hinh cổ áo chung, nắm lấy nàng trước ngực mềm mại, trầm thấp nói, làm đều làm, còn sợ hắn cha. Lúc trước bọn họ không thiếu cười ra, hiện giờ lại như thế nào anh hùng khó qua ải mỹ nhân, giống nhau bị té nhào. Mộng Hinh xem Dận Chân đắc ý thần sắc không nên chỉ cần là giận tự bị té nhào, thử hỏi, thái tử gia có thể thở phào nhẹ nhõm, hoàng thượng đối hắn vẫn là tín nhiệm. Dận Chân cười nhẹ khẽ hôn Mộng Hinh cổ, ngươi càng ngày càng mềm, càng ngày càng hương mê người. Trải qua hồng nhan kiếp cải tiến tẩy tủy thân thể so trước kia hảo rất nhiều, Dận Chân đem Mộng Hinh đè ở dưới thân, thái tử gia hiện giờ phiền đâu, mới vừa bị Hoàng A Mã mắng một đốn, thái tử bị giao trách nhiệm tư quá, biết Hoàng A Mã mắng thái tử cái gì sao? Mộng Hinh lắc đầu, Dận Chân ngón tay ở khê khẩu bóp nhẹ trong chốc lát, tìm được chôn dấu ở khê cốc chân châu, Mộng Hinh nắm chặt Dận Chân bả vai, "Ân." Hoàng A Mã nói thái tử không có huynh đệ tình yêu ân, Dận Chân cảm giác thời điểm không sai biệt lắm. Đem chính mình nóng rực chôn sâu tiến nàng thân thể chỗ sâu trong, thoải mái than một tiếng, ra cùng thái tử nói qua, 18 đệ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, thái y cấp dược liệu hữu hiệu, thái tử ra được tin tức, đối 18 đệ khang phục thật cao hứng, nhưng sáng nay 18 đệ bệnh tình lặp lại. Dận Chân túi đầu hôn lên Mộng Hinh đôi mắt, khàn khàn nói, mở to như vậy hành động lớn cái gì? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua ra phạt quỳ thái miếu một tháng, đều không phải là chỉ nghĩ đến này đó, hy vọng bát đệ có thể ở thái miếu xem minh bạch. Thiếp không muốn nghe này đó. Mộng Hinh đẩy ra Dận Chân đầu, mở to mãn hàm chứa con ngươi, ân thiếp chỉ nghĩ muốn ngươi. Như thế Mộng Hinh mới có thể hoàn toàn quên hắn là Dận Chân, là không từ thủ đoạn muốn bước lên ngôi vị hoàng đế tứ A Ca Dận Chân. Ngồi ở Dận Chân trên người, Mộng Hinh ngửa đầu xem lều đỉnh, giường kéo kẹt động tĩnh, dưới thân Dận Chân đã từng hứa hẹn chính mình chỉ có thể chết ở trong tay hắn. Mộng Hinh có phải hay không hiện tại có thể lại kiêu ngạo một chút, như thế tương lai mới có thể cảm thấy mệt. Thái tử bị Khang Hy đế giận mắng, Dận tự chờ bị nữ nhân dây dưa bị phạt, Dận Chân đầu vai sai sự nhiều lên. Thái tử phế lập chi tranh ở như thế quỷ dị hiệu ứng bươm bươm dưới, vẫn là đi tới điểm tới hạn. 168 chương 168 nhập về đổi mới. Nam Như Ngọc dùng Khang Hy đế khó được ân thưởng chỉ cầu tới miễn tuyển ý chỉ, chuyện này ở theo Khang Hy đế ra kinh bạn giá trong đội ngũ thoáng nổi lên một đóa tiểu bọt sóng. Rốt cuộc rất ít có người sẽ giống Nam Như Ngọc ngu như vậy, nhưng Nam gia cũng chỉ là ở Hán quân kỳ không tồi. Ở bất kỳ họ trong mắt Nam gia thật sự là không coi là cái gì, bởi vậy đại gia lực chú ý thực mau bị khác đại sự hấp dẫn, bạn giá thần tử càng vì quan tâm thái tử gia cùng Khang Hy đế quan hệ. Đương nhìn đến Khang Hy đế cùng thái tử giận nhưng hòa thuận ở chung thời điểm, bọn họ dần dần áp xuống tâm tư. Khang Hy đế lại hoàn toàn chặt đứt giận tự tiền đồ, giận tự lại vô khả năng tranh thái tử chi vị. Chẳng sợ biết được giận tự bệnh nặng tin tức, Khang Hy đế đô lấy sợ giận tự lây bệnh lấy cớ trước tiên làm giận tự nâng bệnh thể lên đường hồi kinh. Khang Hy đế dùng chính mình vô tình lại lần nữa cho thấy hắn đối giận tự ghét bỏ, hơn nữa hắn thân thủ chặt đứt cùng giận tự phụ tử chi tình. Vì giận tự bênh vực kẻ yếu thần tử bị Khang Hy đế nghiêm trị, 9 AK cùng thập AK giống nhau bị Khang Hy đế trách đánh một đốn, 14 AK vì giận tự nói chuyện khi, thiếu chút nữa bị Khang Hy đế rút kiếm cấp giết, không phải giận chân ôm lấy Khang Hy đế đuổi ngăn cả nói, giận trinh tuyệt không sẽ gần là cánh tay bị bảo kiếm đâm bị thương. Khang Hy đế như thế lôi đình tức giận dưới. Không còn có ai đuổi ở ngay lúc này nói thái tử không phải, không còn có ai vào lúc này thân cận khác hoàng tử. Khang Hy đế dùng ti lũa trà lau nhiễm giận trinh máu tươi bảo kiếm, hắn nghe bên ngoài trách đánh giận đường chờ thanh âm, vô tình ánh mắt khi thì đảo qua quỳ trước mặt hắn mấy đứa con trai. Khang Hy đế bên môi nhiều kế mấy phần cười dữ tợn, giận chân. Nhi thần ở. Giận chân bắp chân có chút toàn gân nhi, lặng lẽ xem Khang Hy đế khí sắc. So với bọn hắn này đó bị ép tới thở không nổi kinh nếu ve sầu mùa đông mấy đứa con trai khá hơn nhiều. Dận chân âm thầm cảm thán một câu, Hoàng A Mã thân thể thật đúng là hảo A, nhìn dáng vẻ muốn chịu đựng Hoàng A Mã không phải thực dễ dàng. Dận chân tận lực điều tiết buồn bực tâm tình hảo, mới có thể trường thọ, thái tử gia đại ca bọn họ không thể so chính mình lớn tuổi. Bọn họ mới càng hẳn là sốt ruột, làm dận chân hơi cảm thấy an tâm chính là, Khang Hy đế ăn qua nhân sâm, hắn cũng ăn qua. Cho nên hắn so mặt khác các huynh đệ có ưu thế. Như thế tức giận thất vọng Hoàng A Mã, long thể còn vẫn như cũ thực khỏe mạnh, Dận Chân đột nhiên cảm thấy không có dựa theo nguyên kế hoạch tính kế thái tử giận nhưng là chính xác. Hắn nhịn hơn 20 năm, Dận Chân không tin nhẫn không đến cuối cùng. Vẫn là làm thái tử ở phía trước đỉnh đi, nếu không thái tử vị trí không ra tới nói, cái kia vị trí nhưng không hảo làm. Khang Hy đế đem bảo kiếm phóng tới trên bàn, từ bên cạnh mâm đựng trái cây vê khởi một cái quả quýt, giơ tay quả quýt nện ở Dận Chân trên đầu, lạnh lùng nói, ngươi đương chấm sẽ khen ngợi ngươi. Ân. Bị tạp đến cái chán đau Dận Chân kinh sợ nói, nhi thần không dám. Đứng ở Khang Hy đế bên người đương cây cột Vinh Duệ nâng nâng mí mắt, kỳ thật bị quả quýt tạp không phải rất đau, tứ gia. Chủ tử coi trọng ai mới có thể tặng ai. Đối với thường xuyên ai tạp Vinh Duệ, điểm này tràn đầy thể hội, ở các hoàng tử trung gian, tứ gia vẫn là làm chủ tử nhìn với con mắt khác. Không dám, chấm nói qua cái gì? Chấm nói qua không được các ngươi chi gian sâu chua ơi, giận tự bị chấm trách đánh lúc sau, ngươi đi xem qua hắn, đúng hay không? Nhi thần. Giận chân cái chán thấy hãn, trăm triệu không nghĩ tới Khang Hy đế tại đây chờ hắn, giận chân cảm thấy thực nghẹn quất, hắn là đi tìm giận tự khoe khoang, đều không phải là biểu hiện huynh đệ ái, đa nghi giận chân suy đoán khởi Khang Hy đế trừng phạt nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đối giận tự nói đi xem Vinh Duệ? Giận chân cảm thấy thực oan uổng, hắn thật không có cùng chính mình Hoàng A Mã đoạt Vinh Duệ tâm tư. Nếu không chính là bởi vì Năm Như Ngọc. Giận chân hiện giờ chỉ cần nhớ tới đủ loại nữ nhân chen chúc tới, hắn ra đầu liền tê dại, nguyên bản nghĩ mượn sức niên canh liêu tâm tư phai nhạt rất nhiều, thà rằng thiếu một phần trợ lực, cũng không thể gần chút nữa Năm Như Ngọc. Năm Như Ngọc miễn tuyển thời điểm nói được lời nói, giận chân còn rõ ràng trước mắt. Hắn thiệt tình cảm thấy Năm Như Ngọc loại này nhất sinh nhất thế nhất song nhân ý tưởng thực khủng bố, bị như vậy nữ nhân coi trọng tuyệt đối là tai nạn. Dận chân lúc này không có cách nào cùng Khang Hy đế giải thích rõ ràng, lại không thể nói Khang Hy đế sai rồi, chỉ có thể khổ bức nhịn xuống đi, thỉnh tội nói, nhi thần làm Hoàng A Mã thất vọng rồi, nhi thần chỉ là đi xem bát đệ thương thế, không có ý khác. Khang Hy đế khỏe miệng hơi hơi cong lên, ngươi là đại phu sao? Không phải. Ngươi hiểu y y thuật sao? Không hiểu. Khang Hy đế lại quăng giận chân một viên quả quýt, vậy ngươi đi làm cái gì? Nếu là quan tâm giận tự, ngươi hẳn là làm đại phu đi. Giận chân tưởng nói một câu, Hoàng A Mã, ngài lại vô cớ gây rối. Giận chân gục xuống đầu, thấp giọng nói nhi thần không dám tái phạm. Hoàng A Mã. Thái tử giận nhưng đối Khang Hy đế nói, tứ đệ trạch tâm nhân hậu, hắn chỉ là nhất thời nóng vội bát đệ bệnh tình, đều không phải là như Hoàng A Mã suy nghĩ cùng bát đệ có gì cấu kết, nhi thần đem tứ đệ coi như phụ tá đắc lực đối đãi. Nhi thần tin tưởng hắn trung tâm. Giận nhưng nói như vậy, giận chân trên người sẽ vĩnh viễn lạc thái tử đảng ấn ký, tương lai hắn lại mưu tính thái tử thời điểm, giận chân ở đạo lý, nhân tình đều không chiếm ưu thế, giận chân nội tâm thực dối dám, chính mình vị này nhị ca cũng thật sẽ nhìn lên chờ, không hổ là Hoàng A Mã tự mình dạy dỗ ra tới, giận chân khỏe miệng cũng gục xuống xuống dưới, trong lòng niệm Phật, cầu chúc thái tử gia chịu không nổi Hoàng A Mã. Khang Hy đế thực cấp thái tử mặt mũi, nói, nếu thái tử nói như vậy, thái tử tin tưởng ngươi, chấm cũng tin tưởng ngươi một lần, lao tứ, ngươi cho chấm nhớ kỹ, nếu là lại vi phạm chấm ý chỉ, chấm liền không phải tạp ngươi quả quýt, ngươi cũng không cần ra cửa xem bệnh, cho chấm đến trên giường dưỡng thương đi. Nhi thần ghi nhớ Hoàng A Mã dạy bảo. Giận chân đối Khang Hy đế dập đầu sau, đối thái tử nói lời cảm tạ, đa tạ thái tử ra. Giận nhưng hào phóng tỏ vẻ này không có gì, trung thành với hắn huynh đệ, hắn đều sẽ che chở. Khang Hy đế nhìn một lần nữa biểu hiện ra huynh hữu đệ cùng các hoàng tử, nói, nhớ kỹ hôm nay chấm nói được lời này, các ngươi quỳ ăn đi. Nhi thần cáo lui. Thái tử lệnh các hoàng tử lui ra ngoài, Khang Hy đế mới vừa rồi vô tình sắc mặt, chợt biến đổi, tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, chấm không thể không như thế, giận tự, đừng vội quái chấm vô tình. Thái y ghi đi theo bát gia hồi kinh, lường trước bát gia bệnh tình sẽ ổn định xuống dưới. Ai? Khang Hy đế đối Vinh Duệ cười cười, tươi cười lại so với khóc còn khó coi, cũng may chấm bên người còn có người, chấm mấy năm nay chỉ lo chấm hoàng tử. Nhưng chính là chấm như vậy hao tổn tâm huyết, bọn họ giống nhau không nghe lời. Liên như vậy lúc nào cũng gõ, lại vẫn là không cho chấm bất lo, chấm dưỡng ra tới nhi tử, một đám đều là quản chấm tới muốn nợ. Chủ tử, nghĩ thoáng chút. Vinh Duệ trừ bỏ những lời này ở ngoài, cũng không biết nói cái gì hảo. Khang Hy đế dính quả quýt, nghiền ngâm nói, lao tứ chấm cái này tứ hoàng tử là cái thú vị nhân nhi, một phen vẫn là nhưng kham đại nhậm. Nô tài biết ngài là vì tứ gia hảo, mới tạp hắn quả quýt. Liền giống như chủ tử thường xuyên tạp nô tài, đốc xúc làm nô tài tiến bộ. Vinh Duệ hàm hậu cười, Khang Hy đế tay lại ngứa, quả quýt tự nhiên ra tay thẳng đến nhiên Vinh Duệ cái chán, giận chân so ngươi cái này tiểu tử ngốc khôn khéo đến nhiều, nhưng nghĩ đến quá nhiều, ngược lại không bằng ngươi xem đến minh bạch, hôm nay không phải chấm gõ hắn, ngày mai bị giận tự bọn họ tinh kế đến chính là hắn, giận chân đương náo nhiệt là như vậy đẹp. Chấm vì sao đối giận tự như thế tuyệt tình? Trượng trách giận đường bọn họ. Còn không phải là bởi vì giận tự người ủng hộ làm chấm kinh hãi, châm trước kia 5 lần 7 lượt gõ giận tự đủ để cho triều thần minh bạch, nhưng cho tới bây giờ hắn bên người còn có phòng thủ kiên cố Bát Gia Đảng, chấm có đôi khi không thể không bội phục lao Bát bản lĩnh. Khang Hy đế xem Vinh Duệ túi đầu phát ngốc, thở dài nói, chấm cho ngươi nói này đó, chính là đàn gậy thai châu. Hoàng thượng thánh minh. Vinh Duệ không mặn không nhạt nói. Khang Hy đế nói, quá 2 ngày liền hồi kinh, chấm biết gần nhất mấy ngày này nghẹn hỏng rồi ngươi, đi thôi, ngươi đi săn thú giải sầu, cho chấm săn 2 chỉ lão hổ trở về. Dạ. Vinh Duệ tươi cười cực kỳ sán lạ, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Khang Hy đế trong mắt hiện lên sùng địch, phái người đi theo Quan Thế Hầu, hắn rất một cái tóc, chấm muốn đầu của các ngươi. Dạ. Dận chân muốn tránh đi một người, hoặc là muốn tránh đi 5 như Ngọc nói cực kỳ dễ dàng, mới bị Khang Hy đế buồn bực, dận chân lại không có khả năng ở Ngộng Hình trên người tìm được an ủi, không bị nàng cười liền không tồi. Tìm không thấy an ủi, có thể tìm được khác. Dận chân ở sư tử viên tỉnh lại nhật tử thường xuyên ôm Ngộng Hinh làm một ít ái làm chuyện này, ban ngày tuyên dâm gì đó, đối dận chân tới nói thật không xem như chuyện này. Ổ tư nói đi tìm dận chân vài lần, Ngộng Hinh đều ở một bên tiểu cách gian nghỉ tạm, Ngộng Hinh đối ổ tư nói cấp dận chân kiến nghị không có hứng thú, nhưng có một ngày nàng tỉnh ngủ thời điểm, nghe nói ổ tư nói một câu, niên canh liêu nhưng dùng. Ngộng Hinh dương giọng liền tiếp một câu, tứ gia không hảo nam phong. Ổ tư nói là mong ước tứ gia hậu viện nữ nhân đều có một cái năng lực xuất chúng ca ca sao. Ổ tư nói như là bị tạp trụ cổ ga chống khanh khách 2 tiếng, mấy ngày không gặp Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn miệng càng ngày càng độc. Dận chân không nghĩ làm chính mình thủ tịch quân sư quá năng kham, xua tay nói, ổ tiên sinh đi về trước, ra hiện giờ tu thân dưỡng tính, không hảo lung lạc niên canh liêu. Thực lực lại cường thì thế nào? Chỉ cần Hoàng A Mã tồn tại, dận chân cũng không dám giết vua đoạt vị. Dận chân trước mắt nhất quan tâm đến là Khang Hy đế còn có thể sống bao lâu vấn đề, bởi vậy vẫn luôn ở Khang Hy đế bên người Vinh Duệ so rất thích tàn nhẫn tranh đấu niên canh liêu quan trọng đến nhiều. Ổ tư nói đi rồi lúc sau, dận chân hùng hổ đi tiểu cách gian, không bao lâu, cách gian truyền đến thiên địa một nhà xuân hải hòa thanh âm. Mỗi lần dận chân lâm hạnh Ngộng Hinh lúc sau, không chỉ có không cảm thấy mệt, ngược lại thực tinh thần, khí huyết cực kỳ tràn đầy, phảng phất tuổi trẻ vài tuổi. Vài lần thí nghiệm, dận chân cho chính mình phóng túng tìm được rồi thực tốt lấy cớ, hắn hiện giờ lớn nhất nguyện vọng là bảo trọng thân thể, ngao chết Hoàng A Mã. Nam Như Ngọc cưỡi ngựa đi ngang qua sư tử viên, nhìn đến nhắm chặt đại môn, Nam Như Ngọc cưỡi ngựa lại đi ngang qua sư tử viên, lại lần nữa nhìn đến nhắm chặt đại môn, Nam Như Ngọc vài lần trang điểm đến xinh đẹp cưỡi ngựa đi ngang qua sư tử viên, đều không có đụng tới dận chân. Nàng sợ đi ngang qua quá cần mẫn, bị người khác hoài nghi. Nam Như Ngọc phi thường coi trọng thanh danh, cho nên nàng ngưng hẳn đi ngang qua sư tử viên hành vi. Nam Như Ngọc ngồi ở chính mình trong phòng phát ốc, nàng cưỡi ngựa đi ngang qua sư tử viên thời điểm, dận chân sao có thể không ra khỏi cửa đâu. Đời trước làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật dận chân, chính là ở ngay lúc này ra cửa A. Nam Như Ngọc cảm giác trong lòng loạn đến không được, mặc niệm một tiếng chú ngữ, xuất hiện đi. Nàng thân thể bị màu hồng nhạt mỏng yên sở vây quanh, sau một lát mỏng yên tan đi, ở Nam Như Ngọc đầu vai nhiều một con hồng cái đuôi hồ ly. Đem ngươi thêm thành ở ta trên người hảo cảm độ đi, hôm nay ta lại không đụng tới dận chân, ngươi pháp lực không cao, có thể tỉnh điểm là điểm. Nam Như Ngọc bởi vì có chấp niệm vô pháp đi âm phủ đầu thai, ở một chỗ pha miếu phát hiện này chỉ hồ ly, sau lại bị một đạo sét đánh, chờ đến nàng lại mở to mắt thời điểm, phát hiện nàng mang theo hồ ly tinh về tới chính mình 12 tuổi thời điểm, về tới hết thể bi kịch không có phát sinh thời điểm. Tiểu hồ ly rối rối móng bước, Nam Như Ngọc trên người lóe lóe, ta nói, ngươi chừng nào thì có thể tiếp cận ngươi lời nói tiềm long. Chúng ta hỏa hồ nhất tộc yêu cầu long khí mới có thể tu thành đại đạo, mới có thể ban ngày phi thăng đến thiên đình làm hồ tiên. Nhanh, ta nhất định sẽ làm giận chân đối ta nhìn với con mắt khác, đến lúc đó ngươi tùy tiện hút hắn hơi thở, ta chỉ nghĩ cùng hắn sinh nhi tử, trả thù hắn đời trước tuyệt tình. Nam Như Ngọc an ủi tiểu hồ ly, ta cùng ngươi đã nói, giận chân là tiềm long, là tương lai hoàng đế. Nhưng lần đó gặp mặt, ta ở trên người hắn liền không phát hiện long khí. Ngược lại là thái tử trên người đều có ít ỏi long khí. Ngươi sai rồi, ngươi nhìn đến là biểu hiện giả dối, thái tử là giả long, dận chân mới là chân long thiên tử, đừng nhìn thái tử hiện tại vẫn là thái tử, nhưng lên làm hoàng đế là dận chân. Tiểu hồ ly nghe xong lời này, dối rắm, như thế nào sẽ đâu. Trong tộc trưởng lão giao quá ta công nhận long khí. Thái tử vị trí người trên mới là tiềm long, mới có long khí, đương nhiên hoàng đế là long khí tốt nhất nhất sung túc, nếu không, Nam Như Ngọc. Chúng ta đi câu dẫn hoàng đế đi, ngươi cùng hoàng đế sinh nhi tử, trả thù dận chân không phải càng phương tiện. Ta cũng có thể hút đủ long khí sớm ngày phi thăng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta có thể mang ngươi cùng nhau phi thăng, làm thần tiên so làm phàm nhân mạnh hơn nhiều. Hoàng đế A, hoàng đế. Tiểu hồ ly liếm liếm môi, khát vọng nói, tuy rằng khuôn mặt già rồi điểm, nhưng trung khí mười phần, long khí thực tràn đầy, dù sao ngươi không phải muốn báo thù sao. Câu dẫn hoàng đế, làm giận chân đời này đều bị ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân, thật tốt ta. Nam Như Ngọc dị thường vô ngữ, câu dẫn Khang Hy. Sao có thể? Nàng còn muốn bồi thường kiếp trước con cái đâu? 169 chương 169 nhập vê đổi mới. Hồng cái đuôi tiểu hồ ly rõ ràng không cam lòng, đen như mực tròn xoe đôi mắt linh hoạt chuyển động, tiếp tục mê hoặc Nam Như Ngọc, ngươi ngẫm lại à, ngươi được ta tăng lên hảo cảm độ thêm thành, mê hoặc hoàng đế không thành vấn đề. Không phải nói hoàng thượng trước đó vài ngày lại thêm hoàng tử. Ta xem hoàng thượng thân thể phi thường hảo, có ta giúp ngươi, ngươi nhất định sẽ cùng hoàng thượng sinh hoàng tử. Chỉ cần hoàng thượng sống lâu mấy năm, sống đến ngươi nhi tử thành niên, hắn không giống nhau có thể có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nam Như Ngọc nói, không có khả năng, muốn ta nói bao nhiêu lần. Hoàng thượng thọ mệnh chi chú định, giận chân nhất định sẽ kế thừa đế vị. Cái gì kêu nhất định? Nếu là mọi chuyện đều hợp lý chú định nói, ngươi sẽ mang theo ta trọng sinh trở về. Tiểu hồ ly không cao hứng, trừng mắt Nam Như Ngọc nói, ta xem đến so ngươi rõ ràng, hoàng thượng tuy là tuổi lớn điểm, nhưng thật sự năng lực rất mạnh. Nếu là ngươi tưởng trả thù giận chân nói, làm hắn cả đời làm bình thường hoàng tử thật tốt. Ta cảm thấy không có gì so cái này càng tàn nhẫn trả thù. Làm hắn cả đời cầu mà không được. Tiểu hồ ly vung lên móng vuốt, tiếp tục nói, ngươi lại nỗ lực, ta lại dạy dỗ ngươi mê hoặc nam nhân bản lĩnh, ngươi lớn lên cũng rất đẹp, không lo mê không được hoàng thượng. Ngươi giống nhau có thể cho ngươi nhi tử tốt nhất hết thảy, một khi ngươi nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, ngươi chính là đại thanh thái hậu, ngươi tưởng như thế nào lăn lộn giận chân không được. Liên tính là ngươi coi trọng giận chân làm hắn thị tẩm, cũng không phải không có khả năng. Bất quá ta cảm thấy lúc ấy giận chân sẽ so hiện tại hoàng đế còn lão, hơn nữa không có tinh lực, ngươi nhất định sẽ không coi trọng hắn. Luận khởi đoạt nam nhân, lung lạc nam nhân, không có người so hồ ly tinh càng sở trường. Tuy rằng ta không phải mị hoặc nam nhân hồ ly tinh, nhưng ta dù sao cũng là hồ ly à, vẫn là nghe các tỷ tỷ nói qua, chúng ta hồ ly nhất tộc, nhất am hiểu việc này. Ta có thể đem phương pháp đều nói cho ngươi, Nam Như Ngọc, chúng ta đi dụ hoặc hoàng đế đi, mặc dù ngươi không nghĩ đương thái hậu, ta cũng có thể mang ngươi phi thăng à, chỉ cần làm thần tiên, ngươi có thể cho giận chân vĩnh viễn xui xẻo, cho hắn tới cái vận đen vào đầu. Nam Như Ngọc dầu dĩ hỏi, con cái của ta đâu? Ta đời trước không có dưới sự bảo vệ nhi nữ làm sao bây giờ? Tiểu hồ ly, ta không nghĩ lại lưu lại tiếc nuối. Tiểu hồ ly cái đuôi lắc lắc, đôi mắt ảm đạm xuống dưới, nhưng ta thật sự không ở giận chân trên người cảm giác được long khí, ngươi lời nói tiềm long gì đó, khả năng không có long khí đi, nếu là giận chân có thể làm thái tử nói, như thế nào ta cũng có thể hút thượng mấy khẩu. Ngươi muốn ghét bỏ hoàng thượng quá lao nói, chúng ta tìm thái tử đi. Ngươi không biết biết tiến trình sao? Mê hoặc trụ thái tử làm hắn nghe lời. Thái tử vị trí không phải bảo vệ. Thái tử nhất định sẽ bởi vậy cảm kích ngươi, đối với ngươi tốt, chờ đến thái tử đăng cơ, ngươi giống nhau có thể trả thù giận chân A. Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không vì vinh hoa phú quý liền từ bỏ con cái của ta. Nam Như Ngọc rất là kiên quyết, thái tử vị trí là ngồi không xong, không phải hôm nay bị phế, chính là ngày mai, ta tuy rằng biết được sẽ phát sinh cái gì, nhưng ta có thể làm được thay đổi quá ít. Hiện tại ta nhất muốn làm đến chính là làm giận chân nhìn đến ta, làm hắn ái mộ với ta. Ngươi cùng với tưởng những cái đó vô dụng, không bằng nghe ta, chờ đến giận chân thành hoàng đế lúc sau, ngươi có thể tùy tiện hút long khí, đến lúc đó ngươi lộng chết giận chân, ta đều sẽ không hỏi nhiều. Nam Như Ngọc chỉ nghĩ đem nhi tử sinh hạ tới bình an nuôi lớn, trả thù giận chân lúc sau, tiểu hồ ly như thế nào đối giận chân, nàng đều sẽ không quản, nàng muốn cho giận chân minh bạch, bạc đãi nàng, nhất định sẽ trả giá đại giới, thiếu nàng, nàng nhất định phải thảo phải về tới. Tiểu hồ ly xem khuyên không được Nam Như Ngọc, gục xuống hạ đầu thở dài. Hảo đi, hảo đi, đã là ngươi như thế cho rằng, dù sao ta có thời gian chờ giận chân trở thành chân long thiên tử, ngươi như thế nào đều đã cứu ta, khi ta báo ân hảo, ngươi nói nên làm như thế nào. Nam Như Ngọc nói, làm giận chân bị bệnh, tiểu hồ ly, ta nhớ rõ ngươi có thể phóng khí vị nhi. Ta không phải trồn, ta là hồ ly tinh. Tiểu hồ ly thiếu chút nữa dùng móng vuốt cào Nam Như Ngọc, có như vậy khí hồ ly sao? Cái gì kêu phóng khí vị nhi? Nam Như Ngọc vội vàng sửa miệng đến. Ta nói sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Tiểu hồ ly hừ một tiếng, rốt cuộc không bỏ xuống được Nam Như Ngọc, nói, ngươi muốn cho giận chân nhiễm bệnh điểm này ta có thể làm được, nhưng hắn nhiễm bệnh ngươi liền có cơ hội. Nam thị nói, làm hắn bệnh ở trước mặt ta, tốt nhất là có thể lây bệnh cho người khác bệnh nặng. Ta nhớ rõ đời trước, làm nữ cố lộc thị bắt được cơ hội. Chỉ có người bệnh mới là yếu tốt nhất, mới càng dễ dàng công phá tâm phòng. Cái này ta đến là minh bạch, nhưng ngươi có thể bảo đảm giận chân yêu cầu ngươi chiếu cố. Hắn bên người trừ bỏ nô tài ở ngoài, còn có nữ nhân đi, các nàng sẽ không chiếu cố Dận Chân. Hắn bên người chỉ mang theo Tây Lâm Giác La Thị, Tiểu Hồ Ly, là người đều sợ chết, Tây Lâm Giác La Thị nhất định sẽ mặc kệ Dận Chân. Nam Như Ngọc trong mắt lập lòe tính kế hàn mang, vốn dĩ ta nghĩ tiên kiến Dận Chân một mặt, cho hắn lưu lại cũng đủ thâm ấn tượng. Quá hai ngày hoàng thượng mở tiệc, hắn tổng không thể không ra khỏi cửa. Chỉ cần đụng tới hắn, ta liền có cơ hội, hắn té xỉu ở trước mặt ta, hoặc là không rời đi ta, đến lúc đó không có ai so với ta càng thích hợp chiếu cố được bệnh truyền nhiễm Dận Chân. Ngươi muốn làm khanh khách ta? Tiểu Hồ Ly nghiêng đầu nhìn Nam Như Ngọc, ngươi hiện tại liền cái chắc phúc tấn đều làm không được a, Dận Chân hiện tại cũng không phải là thân vương, chỉ là cái bối lạc a. Không, phải làm liền làm kế phúc tấn. Nam Thị lạnh băng nói, ta như thế nào sẽ đi làm khanh khách? Ta còn không có thiếu tự trọng đến cái loại tình trạng này. Kiếp trước trải qua làm ta minh bạch, nam nhân nói đều không thể tin. Hắn làm ta thoái nhượng, làm ta tôn trọng phúc tấn, hắn sẽ bảo hộ ta, không cho ta chịu phúc tấn khi dễ, nhưng kết quả đâu? Ta mang thai vài lần, lại sinh non vài lần. Phàm là ta sinh nhi nữ, một đám đều chết non, ta hận lợi dụng ta Dận Chân, nhưng ta giống nhau hận Ô Lạp Na Lạp Thị. Là nàng mặt hiền tâm tàn nhẫn, ta có rất nhiều lần đều là phá hủy ở trên tay nàng. Dận Chân mệnh tiền ta, Ô Lạp Na Lạp Thị cũng không phải hảo cái thứ tốt. Nam Như Ngọc tận trời oán khí làm Tiểu Hồ Ly run lập cập, lẩm bẩm nói, nhưng nàng là đích phúc tấn a, nghe lão cô nãi nãi nói, chính thất thu thập tiểu thiếp là bình thường nha. Nàng thiếu ta, ta muốn trả thù nàng, ta trọng sinh trở về, không thể lại làm Ô Lạp Na Lạp Thị hảo quá. Nam Như Ngọc hiển nhiên nghe không vào Tiểu Hồ Ly nói, nắm lấy nàng móng vuốt, đừng nói ta khi dễ nàng, đời trước nàng là như thế nào khi dễ vũ nhục ta, ta đến bây giờ còn nhớ rõ. Ta sắp chết nàng còn không buông tha ta, cố ý mang theo người tới khi ta, cố ý nói cho ta, Dận Chân đối ta chỉ là lợi dụng. Không phải nàng kia phiên lời nói, ta sẽ không hộc máu mà chết. Ngươi tưởng như thế nào làm? Tiểu Hồ Ly là không có đạo đức quan niệm, xem Nam Như Ngọc muốn lấy máu đôi mắt, hơi có vài phần bất đắc dĩ, ta còn tuổi nhỏ, pháp lực không tốt lắm, có thể giúp được ngươi không nhiều lắm. Ta muốn nàng chết, chịu nguyền rủa mà chết. Cái này giống như có thể làm được. Tiểu Hồ Ly cân nhắc một chút, hỏi, nàng sau khi chết, ngươi là có thể làm kế phúc tấn. Ân, hẳn là có thể, ta phụ huynh chức quan, cũng đủ bảo đảm ta làm Dận Chân kế phúc tấn. Tuy rằng ta là Hán quân kỳ, nhưng kế phúc tấn yêu cầu không như vậy cao, huống hồ ta lại làm bạn Dận Chân đồng sinh cộng tử quá, hoàng thượng sẽ xét suy xét, hơn nữa ngươi cho ta hảo cảm độ, không chuẩn hoàng thượng sẽ cho năm gia nâng kỳ, đến lúc đó ta là có thể vẻ vang gả đi vào, Lý thị các nàng ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nam Như Ngọc trên mặt nhiều mấy phần điên cuồng, còn có thể dùng vu cổ hãm hại Tây Lâm Giác La thị, ta đời trước không có quan thế hầu, cả đời này cũng không nên có hắn. Có một cái ác độc như hại đích phúc tấn muội muội, ta không cho rằng hoàng thượng còn có thể lại tin tưởng quan thế hầu, vu cổ, đối hoàng thượng tới nói là kiêng kỵ nhất. Hoàng thượng sẽ sợ quan thế hầu đối chính mình dùng, quan thế hầu đắc tội người không ít, đến lúc đó tường đảo mọi người đẩy, ta nhị ca không phải có cơ hội. Tiểu Hồ Ly xoay chuyển trong mắt, tuy là Nam Như Ngọc nói được có rất có đạo lý, nhưng nó như thế nào nghe có điểm biến ưu, trọng sinh một lần, lại mang theo nàng, chính là vì khi dễ người. Tranh sủng các bằng bản lĩnh, cho nhau hám hại không phải không được, nhưng Nam Như Ngọc dùng Tiểu Hồ Ly khi dễ người bình thường, này giống như cũng không tin cái gì quang minh thủ đoạn đi. Một khi ngươi hám hại thành công, bốn phúc âm đã chết, Tây Lâm Giác La thị phế đi, ngươi sẽ không sợ các nàng cũng sẽ có cơ duyên trọng sinh trở về. Nghe xong Tiểu Hồ Ly nói, Nam Thị Lăng một hồi lâu mới nói, như thế nào sẽ? Các nàng sao có thể đụng tới ta như vậy cơ duyên? Kỳ thật ngươi đời này liền tính là báo thủ, ngươi lại có thể vãn hồi tiền sinh cái gì? Ngươi có thể có cơ duyên, các nàng liền không thể có. Ta cũng sẽ không thần hình đều diện pháp thuật. Tiểu Hồ Ly từ Nam Như Ngọc đầu vai nhảy xuống, đứng ở bàn tròn tử thượng, đi dạo vài bước, nàng dùng hàm răng rảo phá móng vuốt, ở trên bàn lấy huyết vẽ một cái phủ, hỏi, bốn phúc âm sinh nhật ngươi nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Nam Như Ngọc nói Ô Lạp Na Lạp Thị sinh nhật. Tiểu Hồ Ly đem sinh nhật viết ở phù thượng, nói, ngươi một hồi dùng trang giấy đem phù thác ấn xuống dưới, sau đó thiêu hủy, nguyền rủa nên hoàn thành. Nam Như Ngọc lập tức lấy trang giấy thác ấn trên bàn huyết phù, một hồi còn phải phiền thoái ngươi, ngươi giúp ta đem đầu gỗ hoa hoa đưa đến Tây Lâm Giác La Thị bên người, chỉ cần Ô Lạp Na Lạp Thị mệnh tăng, Tây Lâm Giác La Thị thoát khỏi không ra quan hệ. Ta sẽ đem sự tình nháo thật sự đại, làm khắp thiên hạ người đều biết. Tiểu Hồ Ly mới vừa rồi lưu quang thủy hoạt màu lông ảm đạm vài phần, hôi thình thịch đến như là nhiễm bệnh hồ ly, đôi mắt cũng không mới vừa rồi linh động, hảo, ta giúp ngươi. Nam Thị vô vô Tiểu Hồ Ly đầu, ngươi giúp ta cũng sẽ giúp ngươi, ta đi lộng bút bê vải.

Tiểu hồ ly từ năm như ngọc đầu vai nhảy xuống, đứng ở bàn tròn tử thượng, đi dạo vài bước, nàng dùng hàm răng rảo phá móng vuốt, ở trên bàn lấy huyết vẽ một cái phủ, hỏi, bốn phúc âm sinh nhật ngươi nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Năm như ngọc nói ố lạp na lạp thị sinh nhật. Tiểu hồ ly đem sinh nhật viết ở phù thượng, nói, ngươi một hồi dùng trang giấy đem phù thác ấn xuống dưới, sau đó thiêu hủy, nguyền rủa nên hoàn thành. Năm như ngọc lập tức lấy trang giấy thác ấn trên bàn huyết phù, một hồi còn phải phiền thoái ngươi. Ngươi giúp ta đem đầu gỗ hoa hoa đưa đến Tây Lâm Giác La Thị bên người, chỉ cần ô lạp na lạp thị mệnh tăng, Tây Lâm Giác La Thị thoát khỏi không ra quan hệ. Ta sẽ đem sự tình nháo thật sự đại, làm khắp thiên hạ người đều biết. Tiểu hồ ly mới vừa rồi lưu quang thủy hoạt màu lông ảm đạm vài phần, hôi thình thịch đến như là nhiễm bệnh hồ ly, đôi mắt cũng không mới vừa rồi linh động. Hảo, ta giúp ngươi. Nam thị vô vỗ tiểu hồ ly đầu, ngươi giúp ta, ta cũng sẽ giúp ngươi, ta đi lộng bút bê bải. Ở năm như ngọc đi rồi. Tiểu hồ ly ho khan hai tiếng, giúp ta. Như thế nào luôn có loại cảm giác, chính mình tìm lầm phía đối tác. Ai, nó khi nào mới đắc đạo thành tiên. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, tiểu hồ ly ở năm như ngọc thân thiết chờ đợi hạ, ngập bút bê vải thừa dịp đêm đen phong đi lui là sư tử viên. Nó bản thân chính là pháp lực không cao ấu hồ, ẩn thân linh tinh pháp thuật tiêu hao quá lớn, nếu là pháp lực dư thừa, nó cũng không đến mức bị năm thị cứu, càng sẽ không cùng năm thị hợp tác. Tiểu hồ ly muốn nhất đến là hóa thành hình người. Trực tiếp tìm tới hoàng đế hút long khí đi, nó không chê Khang Hy đế lão, chỉ cần long khí sung túc liền hảo. Nhưng đoạt xá trọng sinh, sẽ gia tăng tiểu hồ ly tội ác, càng không dễ dàng thành tiên. Tiểu hồ ly nhảy vào sư tử viên sau, pháp lực khô kiệt, nó hiển lộ thân hình. Cũng may sư tử viên là biệt viện, dẫn chân lại thực tiết kiệm, thị vệ cũng không nhiều. Tiểu hồ ly cẩn thận vòng qua thị vệ, thẳng đến son phấn hương vị càng đậm địa phương. Né tránh khai nha đầu, tiểu hồ ly nhảy lên cửa sổ, trộm hướng bên trong xem. Ngọn đèn dầu dưới, đứng một mỹ diễm quần áo đẹp đẽ quý giá mỹ nhân, tiểu hồ ly nhận thức nàng, nàng chính là Tây Lâm Giác La Thị, mà làm năm như ngọc nhớ mãi không quên giận chân sắc mặt so đáy nổi hảo không bao nhiêu, chỉ nghe thấy giận chân muộn thanh nói, im miệng, Tây Lâm Giác La Thị, ngươi không cho ra sinh khí, có phải hay không quá không được nhật tử. 171 chương 171 nhập vê đổi mới. Giận chân còn có chút không thể tin được chính mình nhìn đến sự tình, Ngộng Hinh sẽ đến chiếu cố hắn. Sao có thể? Không thể phủ nhận tại đây một khắc giận chân tâm tình là cực hảo. Ở Thái Miếu phạt quỳ một tháng, giận chân biết được chính mình gặp phải khốn cảnh, biết được Hoàng A Mã đã cảnh giác chính mình đối thái tử lòng không phục, thậm chí giận chân có thể nghĩ đến các huynh đệ đối hắn trào phúng. Phạt quỳ Thái Miếu cố nhiên hắn thân thể sẽ mệt, nhưng giận chân cuối cùng bị bệnh nguyên nhân là tâm bệnh, cấp hỏa công tâm buồn bực bực bội. Ngỗng Hinh nhìn ánh mắt mê mang giận chân, ở trong lòng lắc lắc đầu, cấp thái y kia 200 lượng bạc thật là đáng giá. Tiêu tiền mua được xem mê mang phảng phất bị mọi người vứt bỏ giận chân cơ hội, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, không, có tiền có thể làm ma đẩy quỷ. Nàng đảo không phải nhất định làm giận chân cảm kích đau lòng chính mình chăm sóc tri ân, giống giận chân người như vậy, tổng hội đem ân tình nhớ rõ cực đạm, cảm động nhất thời, cũng không thể bảo đảm cả đời, nhưng Mộng Hinh cố tình liền muốn làm ác độc nữ nhân tổng hội làm được sự tình, huống chi nàng lại có loại này điều kiện vì cái gì không lợi dụng đâu. Thứ ra, uống rượu đi. Ngỗng Hinh đem chén thuốc giao cho sững sờ giận chân, nàng thuận tiện duỗi tay sờ sờ giận chân cái chán, không nhiệt không năng, ở nàng rút về cánh tay phía trước, giận chân cầm nàng cánh tay, Ngỗng Hinh. Không phải thiếp một người chiếu cố ngài, ngài hôn mê vài người đều là Diệp Hách Na Lạp thị các nàng cẩn thận chiếu cố, thiếp. Ngươi có từng lo lắng ra? Giận chân không muốn nghe Ngỗng Hinh những lời này, hắn cũng không tin Ngỗng Hinh sẽ vẫn luôn không oán không hối hận chiếu cố chính mình, nhưng giận chân trước sau nhớ rõ mới vừa mở to mắt nhìn đến Ngỗng Hinh thời điểm cảm động. Nhớ rõ hắn ở đống lửa thượng nướng nướng khi, trong miệng kia cổ thanh lưu, giận chân đem canh chén trả lại cấp Ngộng Hinh, chính hắn dựa vào đầu giường, há miệng thở dốc, bị giận chân đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm xem, nhất quán da mặt rất dày Ngộng Hinh nhiều một kia. Ngượng ngùng. Hảo đi, tứ đại gia là hoàng tử, yêu cầu người chiếu cố hoàng tử, diễn trò làm toàn, Ngộng Hinh không ngại làm giận chân càng cảm động một ít, nàng cầm lấy cái muỗng quấy chén thuốc, thiếp biết được tứ gia liên tiếp, ngài nhất định sẽ thanh tỉnh, cho nên thiếp đối ngài vẫn luôn có tin tưởng. Ra nếu là chịu không nổi đâu, ngươi sẽ như thế nào? Thiếp nghĩ một khi ngài có cái vặn nhất, thiếp liền thủ tiết bái, còn có thể như thế nào? Ngỗng Hinh đem múc canh dược cái thìa đặt ở giận chân bên miệng, thiếp sinh là ngài người, như thế nào đều sẽ không làm ngươi trên mặt khó coi. Sau khi chết, giận chân đấy mắt hoài nghi biến mất, trước mắt người này là Ngỗng Hinh, không phải người khác giả trang. Giận chân đối Ngỗng Hinh yêu cầu càng ngày càng thấp, lần nữa cấp Ngỗng Hinh tìm lấy cớ thả lỏng đối nàng yêu cầu. Ngỗng Hinh cười nói, chẳng lẽ tứ gia tưởng thiếp biến thành quỷ còn quân lấy ngài? Ngài không sợ. Ngươi nhưng thật ra chắc chắn ngươi sẽ so ra đi trước. Chỉ có người sống mới có thể sợ bị quỷ quái cuốn lấy. Mộng Hinh túi đầu nhìn dùng hơn phân nửa chén thuốc, ở ngài bên người đã nhiều năm, nếu là liền điểm này nhãn lực đều không có, nào còn dám nói hầu hạ quá ngài. Mộng Hinh chưa từng nghĩ tới có thể sống quá Giận Chân, liền hướng nàng chuyện xấu làm tẫn, tương lai có thể có cái toàn thây liền không tồi. Dưng ở tứ phúc tấn trong tay còn hảo, nàng hẳn là sẽ có cái toàn cần toàn tốt, một khi rơi vào đồng giai thị đám người trong tay, Mộng Hinh tin tưởng nàng trực tiếp tự sát khả năng tương đối hảo, nàng thiệt tình không muốn làm thích phu nhân đệ nhị. Đừng tưởng rằng đồng giai thị các nàng làm không được, đầu năm nay thánh mẫu loại nữ chủ quá ít. Mộng Hinh cảm giác chính mình hàm dưới bị Giận Chân méo lên, Mộng Hinh cùng Giận Chân ánh mắt đụng vào một chỗ, Giận Chân ngón cái vướt ve Mộng Hinh cánh môi, Giận Chân trong mắt có không dung sai biện nghiêm túc, ngươi chỉ có thể chết ở gia trong tay, Mộng Hinh gia sẽ không làm ngươi chết ở người khác trong tay, cho nên ngươi mặc dù đã chết cũng là gia quỷ, nhớ rõ tìm ra. Thiếp có thể cho rằng ngài xem chung thiếp sao? Thanh quỷ đều không buông tha thiếp. Mộng Hinh xem nhẹ Giận Chân hồng hồng lỗ thai, thở dài, đáng tiếc à, thiếp không tin thần, không tin Phật, cũng không tin quỷ quái đâu, cho nên thiếp không cho rằng chính mình sẽ biến thành quỷ. Người đã chết liền đã chết, làm sao có quỷ quái cách nói. Mộng Hinh xem nhẹ nàng xuyên qua sự thật, dùng cái mũi mi Giận Chân quá chậm, nàng trực tiếp méo Giận Chân quần áo cổ áo, đem dư lại chén thuốc đối với Giận Chân khẩu rót đi vào, Giận Chân sặc đến thẳng ho khan, khụ khụ khụ khụ khụ Mộng Hinh. Thiếp sốt ruột sao, thái y y nói được sấn nhiệt cho ngài dùng. Lạnh đến lời nói dược hiệu không dùng tốt. Khu khu khu khu khu. Giận Chân đột nhiên có loại vô lực cảm giác, nếu luận phá hư không khí, Tây Lâm Giác La thị số đệ nhất. Mộng Hinh buông trống chân canh chén, nhớ tới Thanh Xuyên văn nhất kinh điển tình tiết, nhân cơ hội này nàng không ngại trước tiên đào hố. Mộng Hinh giúp đỡ Giận Chân thuật khí, nũng nịu hỏi tứ gia mới vừa rồi nhìn đến thiếp có phải hay không cảm thấy rất vui mừng. Có phải hay không mở mắt nhìn đến thiếp, cảm thấy thiếp đẹp như thiên tiên. Nghe nói sống sót sau hai nạn người nhìn đến không ngại cực khổ chiếu cố người của hắn, đều sẽ có đặc biệt cảm động. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Giận Chân nhìn gần trong gang tấc Mộng Hinh, thân thể không khỏi đồng Mộng Hinh kéo ra một đoạn khoảng cách, Giận Chân tuyệt đối không thừa nhận, Mộng Hinh lúc này ánh mắt quá hung hãn, hình như là đói bụng mấy ngày sói đói giống nhau, có chuyện cứ việc nói thẳng, thiếu cấp ra thay đổi. Mộng Hinh giác ra bản thân ánh mắt quá nóng bỏng, đối Giận Chân nói, thiếp kỳ thật tưởng nói, thiếp là ngài nữ nhân. Tuy là không trông cậy vào ngài như thế nào, nhưng thiếp không nghĩ quá thủ tiết đều là nhật tử. Ra không chết. Giận Chân trực tiếp túm chặt Mộng Hinh cánh tay, đem Mộng Hinh người này túm tới rồi trên giường, nàng luôn là có loại này bản lĩnh, làm hắn lửa giận tăng vọt, làm hắn muốn hoàn toàn chinh phục nàng. Giận Chân méo bị xoáy đến có chút không rõ Mộng Hinh, thủ tiết nhật tử. Ra đối với ngươi mà nói chỉ là không nghĩ quá thủ tiết nhật tử. Cái này thiếp Mộng Hinh tới gần Giận Chân, ở hắn thân thể thượng cọ cọ, mềm mại câu dẫn nói: Tứ gia gầy đâu, thiếp cho ngài hảo hảo bổ bổ. Thiếp rất sợ ngài lực bất tòng tâm không đối thiếp. Giận Chân túi đầu hôn lên Mộng Hinh ngôi, Mộng Hinh nếm đến Giận Chân trong miệng chua xót, đây là Giận Chân trả thù sao? Mộng Hinh đẩy ra Giận Chân đầu, lẫn nhau khỏe miệng liên lụy một tia chỉ bạc, tứ gia thiếp còn có chuyện chưa nói xong đâu. Nói. Giận Chân tay thăm tiến Mộng Hinh váy áo chung, nghiền ngẫm như nói, ra như thế nào sẽ làm ngươi thủ tiết. Ân. Mộng Hinh thừa dịp còn thực thanh tỉnh, đối Giận Chân nói, thiếp là ngài nữ nhân. Ngài đi với thiếp không có chỗ tốt, có thể cứu đến ngài tánh mạng, liền tính là thiếp cũng là nguyện ý chiếu cấu ngài, hầu hạ ngài, làm bạn ngài, là thiếp trách nhiệm, tứ gia không cần đối thiếp cảm kích. Giận Chân cái chán dán lên Mộng Hinh gương mặt, thanh âm khàn khàn hỏi, nếu ngươi như vậy tưởng, vì sao phải làm ra hôm nay nhìn đến ngươi? Mộng Hinh phát giác nàng không thể gạt được Giận Chân, xem ra phạt quỳ một tháng, bị bệnh nửa tháng Giận Chân lúc này là hoàn toàn thanh tỉnh, không biết hiện giờ như vậy Giận Chân cái dạng gì nữ chủ có thể chinh phục hắn. Mộng Hinh vuốt ve Giận Chân gương mặt, thiếp chỉ là tưởng thử thời vận, một khi tứ gia đối thiếp có như vậy một tia bất đồng cũng là tốt, ra sau lại thiếp lại nghĩ đến, thiếp có thể gặp phải vận khí, người khác đâu. Thiếp vận khí luôn luôn không tốt lắm, vạn nhất có người bồi tứ gia chịu đựng bệnh dịch lạc, cái gì sinh tử cộng đại nạn lạc, thiếp nào còn dám ở ngài bên người. Đã là như thế, thiếp đến thả rằng ai cũng đừng muốn này vận khí. Nhiễm bệnh dịch Giận Chân bị nhiều ít Thanh Xuyên nữ chủ cứu vớt quá. Từ nay về sau Giận Chân có bao nhiêu thứ đối không rời không bỏ làm bạn chính mình nữ chủ lau mắt mà nhìn. Tiến tới tình thâm chuyến nhất. Mộng Hinh tự giác ở phá hư kinh điển cốt truyện, ở Giận Chân phát lăng thời điểm, lại đem hố đào đến lớn một chút, bồi ở ngài bên người không nhất định sẽ thiệt tình cùng ngài sinh tử tương hứa, rời xa ngài cũng không nhất định chính là nhát gan sợ chết, tứ gia, ngài bên người nữ nhân hầu hạ ngài là hẳn là, thật là hẳn là. Ra không nốc, nhìn ra được. Giận Chân cắn Mộng Hinh cổ, lại một lần lặp lại nói: Ngươi yên tâm, gia sẽ không làm ngươi chết ở người khác trong tay. Tới rồi kia một ngày, gia sẽ thân thủ kết quả ngươi. Ngươi không cần sợ gia làm các nàng tra tấn ngươi Mộng Hinh, trên đời như thế nào sẽ có ngươi như vậy nữ nhân. Không có tiền diễn, thiếp bất đồng ngài làm, quá đau, thiếp là kiểu nhu tình thú tình thú. Mộng Hinh ở Dận Chân dưới thân giấy rủa, nha, Dận Chân như thế nào cũng không thể liền như vậy tiến vào. Dận Chân ghé vào Mộng Hinh trên người, trầm thấp cười, hôm nay buông tha ngươi. Dận Chân hôn hôn Mộng Hinh khoe miệng, hắn ngồi dậy, vô luận cái gì trạng hung dưới, ra đều sẽ không lại tin tưởng bất luận cái gì nữ nhân. Kia thiếp đâu? Giống nhau. Dận Chân xoay người xuống giường giường, hắn bệnh thể còn thực suy yếu, thân thể lắc lư vài hạ. Mộng Hinh chắc ngọa nhìn Dận Chân thân hình gầy gò, tứ gia, thiếp hảo thương tâm đâu. Này còn không phải là ngươi muốn. Dận Chân hai chân là mềm như bông, quỳ một tháng thái miếu, hắn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, năm lần bảy lượt bởi vì nữ nhân bị Hoàng A Mã hoài nghi, Dận Chân lại giống như qua đi giống nhau thiên chân nói, hắn sống không được lớn như vậy. Hoàng A Mã là tín nhiệm thái tử, nhưng ra muốn nhìn loại này tín nhiệm có thể liên tục bao lâu. Dận Chân phủ thêm áo choàng, đưa lưng về phía thân thể đối Mộng Hinh nói, nếu là Hoàng A Mã đối thái tử tín nhiệm có thể liên tục cả đời, này mệnh ra nhận. Mộng Hinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, làm hiền vương thật là khó xử ngài đâu. Giống nhau là Hoàng A Mã nhi tử, vì sao gia liền không thể tranh. Thái tử gia là nguyên hậu con vợ cả, so tứ gia quý trọng một ít. Thái tổ thái tông đến tiên đế lại đến Hoàng A Mã, cái nào là con vợ cả kế vị. Dận Chân đem bím tóc ném tới rồi phía sau, vốn dĩ rất có khí thế, lại nghe đến Mộng Hinh cảm thán một câu, thiếp có phải hay không hẳn là đối hoàng khi lại hảo điểm. Dận Chân thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn quỳ. Quay đầu lại nhìn Mộng Hinh, ngươi. Tứ gia đau đại A ca tâm, cùng hoàng thượng đau thái tử tâm là giống nhau. Mộng Hinh ngồi dậy thể, nhấp nhấp đầu phát, cùng Dận Chân ánh mắt đụng phải cùng nhau, tứ gia nghĩ sao? Hoàng thượng cũng là làm A Mã. Gia cùng hoàng A Mã không giống nhau, gia sẽ không cấp hoàng khi bất luận cái gì cơ hội. Dận Chân nắm chặt nắm tay, tươi cười nhiều vài phần trí tại tất đắc, tuy rằng ốm yếu, nhưng lại có vài phần chỉ điểm giang sơn khí thế, gia khống chế không được bọn họ dã tâm. Nhưng ra có thể ngăn chặn bọn họ hướng về phía trước cơ hội. Đây là ung chính đi, lưu lại sát tử ô danh ung chính. Mộng Hinh nói, ngài anh minh, thiếp may mắn. Dận Chân ánh mắt ảm đạm một cái trước mắt, nhìn một hồi Mộng Hinh, thật mạnh thở dài một hơi, hắn xoay người rời đi, trước sau như một cao ngạo. Mộng Hinh có một loại ảo giác, hắn lạnh hơn, đương nhiên cũng rất vô tình. 172 chương 172 nhập về đổi mới. Các nàng buồn bực, Dận Chân đối phong trần mệt mỏi chạy tới nương tử quân giống nhau thực buồn bực. Luôn luôn bình tĩnh tự giữ Dận Chân trực tiếp đem chung trà ném tới trên mặt đất, bên ngoài khác hoàng tử đều bị bệnh, liền hắn không bệnh đã đủ làm Dận Chân nháo tâm. Nhưng lúc này đồng giai thị đám người mệt mỏi trên mặt khó tránh khỏi lộ ra một loại vẻ vải thần sắc, Dận Chân rất giống hỏi một câu, hắn không bệnh rất kỳ quái sao. Dận Chân nhất am hiểu xem mặt đoán ý, nghiền ngẫm người tâm tư, hiện giờ các nàng thần sắc biến hóa có thể nào tránh được Dận Chân phát mắt, huống hồ Dận Chân bên người còn có cái lửa cháy đổ thêm dầu Mộng Hinh. Dận Chân trong bụng này cổ hỏa chỉ có thể nói càng thiêu càng vượng. Mộng Hinh không hổ siêu cấp hồ vương danh hiệu, thấy Dận Chân phẫn nộ không thể che giấu quăng ngã chung trà, Mộng Hinh trong mắt ý cười doanh doanh, lại làm ra sợ hãi trạng thái, tứ gia, bớt giận a, các nàng là lo lắng ngài thân thể mới có thể lại đây, các nàng đều nghĩ cùng ngài đồng sinh cộng tử, hoàng thượng vì chư vị hoàng tử nhiễm bệnh mà lo âu hoàng thượng, biết như vậy tin tức tốt, không biết đến cao hứng cỡ nào đâu. Người câm miệng. Dận Chân khống chế được chính mình bóp chết Mộng Hinh xúc động, cái hay không nói, nói cái dở. Người khác đều bị bệnh chỉ có Dận Chân không bệnh, này như thế nào không cho Khang Hy đế hoài nghi Dận Chân dụng tâm. Lúc này này đó nữ nhân lại từ kinh thành ngàn dặm xa xôi chạy tới, không chuẩn sẽ bị người hiểu lầm trận này thiên có phải hay không Dận Chân mưu hoa. Mộng Hinh lẩm bẩm nói, cũng không biết nhiễm bệnh hoàng tử bên người ai ở hầu hạ, nhưng như thế nào đều luôn không thượng các nàng không phải. Lại không nói thể thống quy củ trong nhà. Cũng không có Dận Chân tiểu thiếp cấp Dận Chân huynh đệ hầu bệnh đạo lý, Mộng Hinh trong mắt trào phúng càng đủ một ít, không biết sẽ tiện nghi ai đâu, nhiễm bệnh người nhất dễ dàng bị cảm động, tứ gia à, không chuẩn nhiễm bệnh các hoàng tử nhờ họa được phúc sẽ tìm được đồng sinh cộng tử chân ái đâu. Thiếp xem trận này bệnh cấp tính không phải chứng bệnh, là trời cho lương duyên. Lan, ngươi cấp ra cút đi. Dận Chân lạnh lùng nhìn Mộng Hinh, hắn cái chán gân xanh một nhảy, ai nói hắn hỉ nộ không hiện ra sắc, hiện giờ như là phun hỏa long người là ai a? Dận Chân nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ làm ra đem ngươi ném văng ra, ngươi liền cấp ra cút đi. Mộng Hinh đau thương dùng khăn xoa xoa đôi mắt, nước nở nói, tứ gia đây là chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc ca, thiếp cực cực khổ khổ chăm sóc ngài, bị các nàng hiểu lầm thiếp còn không có như thế nào đâu, ngài xem đến các nàng liền không cần thiếp, nga, tứ gia, ngài có thể nào như thế nhẫn tâm dẫm đạp thiếp một mảnh thiệt tình. Thiếp thiếp đi. Còn nghĩ lại ghê tởm Dận Chân Mộng Hinh, nhìn thấy Dận Chân nắm chặt nắm tay. Nàng nhanh nhẹn chân không chiếm mà rời đi nhà ở, đem phun hỏa bạo long tức giận trọn đến tối cao thời điểm, trong phòng các nữ nhân sắp hóa thành nhất sán lạn pháo hôi, Mộng Hinh chính là một chút đều không cảm thấy hay náy, nếu các nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới, tự nhiên tốt, hư đến độ muốn thừa nhận không phải. Đầu năm nay nếu muốn cuối cùng mới bị pháo hôi điệu, cần thiết đến trước pháo hôi người khác, Mộng Hinh đứng ở ngoài cửa, kéo ra cùng Dận Chân khoảng cách, nàng đứng cái này địa phương, mặc dù Dận Chân trực tiếp phun hỏa cũng thiêu không đến nàng, rất là an toàn. Mộng Hinh mặt hướng trong phòng Dận Chân, tứ gia, các nàng là một mảnh thiệt tình, các nàng đối ngài thiệt tình là nhật nguyệt chứng giám, tứ gia, thiếp cũng giống nhau. Mộng Hinh vây vây tay áo, thong dong chấn định rời đi, nàng không có mang đi Dận Chân một phân hỏa khí, cam tâm tình nguyện đem phẫn nộ Dận Chân giao cho đồng giai thị các nàng trấn an. Cũng muốn cho các nàng biểu hiện cơ hội sao? Mộng Hinh cảm thấy chính mình rất phúc hậu. Làm vai ác nhân vật, chính là nếu không đình đến cấp nam chủ nữ chủ nhóm chế tạo hiểu lầm khúc chiết, Mộng Hinh vẫn luôn đối này làm không biết mệt, tự nhận là không có người so nàng làm được càng tốt. Gì, tiểu hồ ly? Ngươi này chỉ dụng lông hồ ly như thế nào lại chạy về tới? Là bị kia chỉ. Mộng Hinh ngồi xuống tử, dưới tàng cây nhìn đến tứ chi mềm xốp đoàn thành một đoàn tiểu hồ ly, Mộng Hinh đem nó đuôi cáo liền vặn nắm lên nhìn nhìn công mẫu, Mộng Hinh nói, đáng thương. Là bị nào chỉ công hồ ly khi dễ. Hồ ly chủng tộc cũng có hải cốt cây non truyền thống. Tiểu hồ ly nhất phiên bạch nhãn, thật sự là không có sức lực cùng đại hồ ly tinh phân cao thấp, nó giúp đỡ năm như ngọc phong xuất ra tới bệnh khuẩn làm cho sở hữu hoàng tử đều bị bệnh. Hoàng tử A, là chân long thiên tử nhi tử, hút long khí lại sẽ không xúc phạm tới bọn họ, nhưng làm hại bọn họ sinh bệnh, tiểu hồ ly bị xét đánh, tổn thất rất nhiều nguyên khí, lại bởi vì năm như ngọc không biết sống chết. Tiểu hồ ly đột nhiên nghĩ đến nó cấp năm như ngọc họa đến kia chương phủ. Nếu năm như ngọc vô vọng làm kế phúc tấn, tiểu hồ ly nghĩ cũng không thể tiện nghi người khác ca, lại hại một cái tánh mạng nói, nàng khẳng định sẽ bị xét đánh chết, vì thế tiểu hồ ly dùng sở thừa không nhiều lắm pháp lực giải phụ chú, sau đó nó liền biến thành như vậy, càng là bị Mộng Hinh kích thích, này mau rớt, so lần trước nhìn thấy ngươi còn thảm, cùng cẩu găm dường như, khó coi chết đi được, đáng thương à, liền cái đuôi đều không thể nhìn. Ô ô ô ô đại hồ ly tình khi dễ người. Mộng Hinh nhắc tới tiểu hồ ly cái đuôi, tiểu hồ ly đầu to chiều hạ đảo treo, ta nói đem ngươi hẳn là thông điểm nhân tính, nếu là tưởng lưu lại, liền trước mắt, nếu là tưởng trở về rừng rậm, ta làm người đưa ngươi hồi ra sư tử viên. Ngươi dáng vẻ này, nhiều nhất là chó hoang trong bụng thịt, sẽ không có người bắt ngươi này cẩu gặm ra lông làm vây cổ. Tiểu hồ ly liều mạng trước mắt, tuy là vô pháp đồng Mộng Hinh thành lập tâm linh tương thông, nhưng Mộng Hinh trên người có đồng loại hương vị, cũng đủ nó dưỡng bệnh. Ta như thế nào không thấy được ngươi nháy mắt đâu, hảo đi, một khi đã như vậy, Lan Thúy. Chi chi chi chi. Tiểu hồ ly lại là bái có là cầu, đôi mắt đều mau chớp mù, ngươi thế nhưng nhìn không tới. Ô ô, có ngươi như vậy khi dễ hồ ly tinh sao? Cho nó rửa sạch một chút, uy điểm sữa bò, này chỉ hồ ly nhìn như là không tai sữa. Là, chủ tử. Rửa sạch sẽ điểm. Đúng vậy. Tiểu hồ ly may mắn chính mình có thể giữ lại. Nhưng là cái gì gọi là không tai sữa a? Nó là hồ ly tinh được không? Tính tính nhật tử cũng đến quá, có thể trộn lẫn thiên là một ngày, không có Mộng Hinh, nó nếu là bị cẩu ăn nói, quá mất mặt a. Mộng Hinh để lại tiểu hồ ly, coi như dưỡng một con sủng vật, vừa lúc cùng Vinh Duệ đưa nàng mèo ba tư làm bạn, Mộng Hinh nhàn đến nhàm chán thời điểm, tự biên tự đạo vừa ra miêu hồ đại chiến, Mộng Hinh cảm giác tiểu hồ ly cùng mèo ba tư cảm tình càng ngày càng tốt. Tiểu hồ ly mỗi khi nhìn khi dễ chính mình mèo ba tư, chờ ta khôi phục pháp lực, xú miêu, ngươi đời này đừng tính toán ghé vào đại hồ ly tinh trong lòng ngực ngủ. Tiểu hồ ly vì có thể tới gần Mộng Hinh, ở Mộng Hinh trong lòng ngực ngủ, đầy đủ phát huy bán đứng manh bản lĩnh, đại đại rực rỡ đuôi cáo riêu a riêu, Mộng Hinh đặc biệt thích nó điểm này. Đến nỗi dẫn tới tông thất con cháu động tình năm như ngọc, không có bất luận kẻ nào nhắc lại nàng, liền nàng phụ huynh đều như là không có cái này nữ nhi giống nhau, niên canh liêu tích cực ở hoàng tử trung gian luồn túi. Ý đồ tiêu trừ năm như ngọc mang đến không hảo ảnh hưởng, bó lớn dài bạc, Dận Chân tự nhiên cũng được đến niên canh liêu hậu lễ. Mộng Hinh đối Dận Chân có phải hay không thu nạp niên canh liêu không có gì hứng thú, dù sao có năm như ngọc sự tình ở phía trước, niên canh liêu mặc dù đầu nhập vào Dận Chân, hắn cũng vô pháp thay thế được quan thế hầu tầm quan trọng. Có cái suối quẩy muội muội, niên canh liêu bảo trọng a. Mộng Hinh không chút do dự thừa nhận, nàng ở vui sướng khi người gặp họa. Bất quá, không có năm như ngọc, Nam gia sẽ không bị làm cho thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, đương nhiên cũng sẽ không có Nam gia hiền hách, có được có mất, nhân quả tuần hoàn. Các hoàng tử bệnh thực mau nhìn thấy chuyển biến tốt đẹp, nhưng Dận Chân sắc mặt càng vì tối tăm, Mộng Hinh gần nhất cũng không có gì đào hố, có thể tránh đi Dận Chân thời điểm, tuyệt đối không hướng bên cạnh thấu, đến nỗi chạy tới những cái đó biết lịch sử, ý đồ soát Dận Chân hảo cảm độ nữ chủ nhóm, bị Dận Chân quan tới rồi một cái trong viện, các nàng liền Dận Chân mau đều sở không tới một cây. Mộng Hinh nghĩ, có phải hay không mượn cơ hội này các nàng có thể thẳng thắn thành khẩn bất công nói nói chuyện. Ngươi từ cái nào thời đại xuyên qua tới? A Di Đà Phật, không có các nàng, Dận Chân hậu viện sẽ thiếu nhiều ít sự nga. Lại qua nửa tháng, Khang Hy đế thấy các hoàng tử bệnh tình rất tốt sau, mệnh lệnh hồi kinh. Ở trở về trong đội ngũ, Mộng Hinh chỉ có thấy hơi mang vài phần tiểu tụy đồng giai thị, nữ nhân khác Dận Chân để cũng chưa để một câu. Mặc dù Dận Chân hảo huynh đệ thập tam A Ca cùng thủ tịch quân sư ổ tư nói cũng không dám để một câu, càng đừng nói người khác. Mộng Hinh nhìn đi xa sư tử viên, cố tình thương cảm thở dài một hơi, bỏ ta người đi, hôm qua việc không thể lưu, loạn lòng ta giả, hôm nay ngày nhiều ưu phiền. Ở bên cạnh cưỡng bách chơi len sợi nắm tiểu hồ ly ngẩng đầu lên, bên kia ngồi đồng giai thị cái chán rõ ràng xuất hiện một cái đại đại giếng tự, thật sự là chịu không nổi Mộng Hinh văn nghệ nữ thanh niên hương vị, đồng giai thị tức giận nói, trang mô làm dạng. Không phải ngươi, các nàng như thế nào bị lưu tại sư tử viên cô độc sống quãng đời còn lại? Ngươi sẽ không sợ báo ứng sao? Đồng giai thị hận không thể đem mấy năm nay nhịn xuống tới tức giận oán khí đều phát tiết ra tới, nàng cũng nhịn không nổi, Hoàng Huy khỏe mạnh, Dận Chân di tình biệt luyến, nàng cùng Hoàng Khi còn có cái gì trông cậy vào. Ngươi kiêu ngạo ương ngạnh, nịnh nọt chuyên sủng ngươi ngươi thiết kế hãm hại người khác, ông trời sao không đánh chết ngươi đâu. Tiểu hồ ly đôi mắt như là mạo quang, quả nhiên là đại hồ ly tinh, thực sự có bộ tịch. Đối lập đồng giai thị táo bạo, Mộng Hinh chỉ là hơi hơi gợi lên khoe miệng, con ngươi vũ mị đa tình, chậm rãi hỏi, ta có phải hay không nên may mắn ngươi chưa nói ta hãm hại Trung Lương, dẫn tới tứ gia phong hỏa hí chư hầu. Ở ngươi trong mắt ta có phải hay không so với đắc kỷ, bao tử ghê tầm hơn. Ngươi còn dám nói, ngươi làm nhiều ít tội ác ngập trời chuyện này. Có bao nhiêu nhân gia bởi vì ngươi ca quan thế hầu mà bị hoàng thượng vấn tội. Đồng giai thị một hơi hảo huyền không đi lên. Mộng Hinh còn muốn làm cái gì a? Còn chưa đủ sao? Bởi vì Mộng Hinh, Dận Chân giống như cách ngôi vị hoàng đế càng ngày càng xa xôi, đồng giai thị tuyệt vọng nhìn Khang Hy đế đối thái tử cực kỳ tín nhiệm, tuyệt vọng nhìn Dận Chân thành thái tử phụ tá đắc lực, nếu là Dận Chân làm không được hoàng đế, nàng một phen vất vả rốt cuộc là vì cái gì? Nàng chịu nhiều như vậy ủy khuất, lại là đổ cái gì? Mộng Hinh cười khúc khích, liếc xéo đồng giai thị liếc mắt một cái, cảm thán nói, ta nhớ rõ có câu nói là có thù tất báo. Người khác khinh nhục với ta, ta vì sao phải nhẫn, ngươi cũng nói qua ta đi được là hại nước hại dân lộ, một khi đã như vậy, ta vì sao phải nhẫn? Vì tứ gia sao? Mộng Hinh tươi cười chậm là trào phúng, ta không như vậy tiện, hắn cũng không xứng. Ngươi sẽ không sợ ta nói cho tứ gia. Đồng giai thị thực hưng phấn, nàng bắt được Mộng Hinh nhược điểm. Mộng Hinh làm cái thỉnh thu thập, cười tủm tỉm nói, tứ gia sẽ tin tưởng ngươi nói. Hơn nữa ngươi như thế nào có thể xác định, tứ gia không biết ta loại này ý tưởng. Tới gần đồng giai thị, Mộng Hinh đối với mặt nàng thổi một tiếng huýt sáo, luận cáo trạng, mách lẻo, luận chiến sủng, luận khí tứ gia, ngươi điểm nào là đối thủ của ta. Ta cùng tứ gia ở chung có 5-6 năm, tứ gia nếu là đến bây giờ còn không biết hiểu ta tính tình, hắn có phải hay không quá vô dụng? Ý của ngươi là hắn đồng giai thị mặt trắng bệnh, hắn minh bạch. Mộng Hinh cười khẽ, ung tùn ngón tay ngọc điểm đồng giai thị cái chán, như là hống sủng vật giống nhau nói, ngươi phải hiểu được một chút, nam nhân không phải như vậy hảo chơi. Muốn dùng cao quý, rộng lượng, hiền huệ, ôn nhu, săn sóc chinh phục một người nam nhân, ngươi cũng quá coi thường bọn họ. Ngươi mặt đến là ái tân giác la Dận Chân, là đa nghi, táo bạo, tàn nhẫn Dận Chân. Mộng Hinh ở đồng giai thị bên thai thấp giọng nói, ngươi hiểu một cái cổ đại nam nhân sao? Dùng ngươi hiện đại tiêu chuẩn tới lung lạc một cái phong kiến hoàng tử, ngươi không cảm thấy cái này ý tưởng bản thân chính là thực ngu xuẩn sao? Ngươi cũng là. Mộng Hinh tùy tiện vỗ đồng giai thị gương mặt, cười nói, ngươi thực may mắn làm đồng gia đích nữ, ngươi cũng thực ngu xuẩn, làm Dận Chân tiểu thiếp. Ngươi càng ngu xuẩn, ngươi đem có thể đắc tội người đều đắc tội hết, Dận Chân cũng không yêu ngươi, chờ đến Dận Chân kế thừa ngôi vị hoàng đế ngươi còn có hảo trái cây ăn. Khang Hy sẽ quản ngươi sao? Ngươi không cho rằng đến bây giờ Dận Chân sẽ thuận lợi đăng cơ đi. Mộng Hinh nhướng mày, tùy ý cười nói, liền tính Dận Chân đăng cơ kế vị, ta chơi qua Dận Chân, hài hước quá các ngươi những người này người sống thanh xuyên trọng sinh nữ, ăn qua mỹ vị nhất đồ vật. Thưởng thụ hơn người thượng nhân phú quý, ta đời này sống được thực giá trị. Có câu nói không phải nói, tai họa sống ngàn năm, ta tai họa nhiều người như vậy, không chuẩn ông trời sẽ đưa ta trở về đâu. Nếu là một ngày kia một lần nữa trở lại nguyên bản thế giới đi, ta hồi tưởng hiện tại trải qua, ta sẽ nói đây là mộng đẹp, nhưng ngươi đâu ngươi dám nói như vậy sao? Ngươi ngu ngốc, không thấy được người khác đều là ngu ngốc, đồng giai thị, ngươi tự giải quyết cho tốt. Mộng Hinh méo xem choáng váng tiểu hồ ly cái đuôi, búng búng nó cái chán. Hồ ly tinh cũng không dễ dàng làm a. Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, như là muốn thấy rõ ràng Mộng Hinh giống nhau,

người khác khinh nhục với ta, ta vì sao phải nhẫn, ngươi cũng nói qua ta đi được là hại nước hại dân lộ, một khi đã như vậy, ta vì sao phải nhẫn? Vì tứ gia sao? Mộng Hinh tươi cười chậm là trào phúng, ta không như vậy tiện, hắn cũng không xứng. Ngươi sẽ không sợ ta nói cho tứ gia. Đồng Giai Thị thực hưng phấn, nàng bắt được Mộng Hinh nhược điểm. Mộng Hinh làm cái thỉnh thu thập, cười tủm tỉm nói, tứ gia sẽ tin tưởng ngươi nói. Hơn nữa ngươi như thế nào có thể xác định, tứ gia không biết ta loại này ý tưởng. Tới gần Đồng Giai Thị, Mộng Hinh đối với mặt nàng thổi một tiếng huýt sáo, luận cáo trạng, mách lẻo, luận chiến sủng, luận khí tứ gia, ngươi điểm nào là đối thủ của ta. Ta cùng tứ gia ở chung có 5-6 năm, tứ gia nếu là đến bây giờ còn không biết hiểu ta tính tình, hắn có phải hay không quá vô dụng? Ý của ngươi là hắn Đồng Giai Thị mặt trắng bệch, hắn minh bạch. Mộng Hinh cười khẽ, ung tùn ngón tay ngọc điểm điểm Đồng Giai Thị cái chán, như là hống sủng vật giống nhau nói, ngươi phải hiểu được một chút, nam nhân không phải như vậy hảo chơi, muốn dùng cao quý, rộng lượng, hiền huệ, ôn nhu, săn sóc chinh phục một người nam nhân, ngươi cũng quá coi thường bọn họ. Ngươi mặt đến là ái tân giác la giận chân, là đa nghi, táo bạo, tàn nhẫn giận chân. Mộng Hinh ở Đồng Giai Thị bên thai thấp giọng nói, ngươi hiểu một cái cổ đại nam nhân sao? Dùng ngươi hiện đại tiêu chuẩn tới lung lạc một cái phong kiến hoàng tử, ngươi không cảm thấy cái này ý tưởng bản thân chính là thực ngu xuẩn sao? Ngươi cũng là. Mộng Hinh tùy tiện vỗ Đồng Giai Thị gương mặt, cười nói, ngươi thực may mắn làm đồng gia đích nữ, ngươi cũng thực ngu xuẩn, làm giận chân tiểu thiếp. Ngươi càng ngu xuẩn, ngươi đem có thể đắc tội người đều đắc tội hết, giận chân cũng không yêu ngươi, chờ đến giận chân kế thừa ngôi vị hoàng đế ngươi còn có hảo trái cây ăn. Khang Hy sẽ quản ngươi sao? Ngươi không cho rằng đến bây giờ giận chân sẽ thuận lợi đăng cơ đi. Mộng Hinh nhướng mày, tùy ý cười nói, liền tính giận chân đăng cơ kế vị, ta chơi qua giận chân, hài hước quá các ngươi những người này người sống thanh xuyên trọng sinh nữ, ăn qua mỹ vị nhất đồ vật, hưởng thụ hơn người thượng nhân phú quý, ta đời này sống được thực giá trị. Có câu nói không phải nói, tai họa sống ngàn năm, ta tai họa nhiều người như vậy, không chuẩn ông trời sẽ đưa ta trở về đâu. Nếu là một ngày kia một lần nữa trở lại nguyên bản thế giới đi, ta hồi tưởng hiện tại trải qua, ta sẽ nói đây là mộng đẹp, nhưng ngươi đâu ngươi dám nói như vậy sao? Ngươi ngu ngốc, không thấy được người khác đều là ngu ngốc, Đồng Giai Thị, ngươi tự giải quyết cho tốt. Mộng Hinh méo xem choáng váng tiểu hồ ly cái đuôi, búng búng nó cái chán, hồ ly tinh cũng không dễ dàng làm a. Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, như là muốn thấy rõ ràng Mộng Hinh giống nhau, nàng thật sự không phải chính mình cô nại nại sao? Trở lên là tân trường, phía dưới chính là phòng trọng trường. 173 chương 173 nhập về đổi mới. Hậu viện đã không có tiên tri giống nhau rõ ràng lịch sử thanh xuyên trọng sinh nữ chủ nhóm, giận chân hậu viện bình tĩnh rất nhiều, giận chân cũng rốt cuộc có thể quá điểm yên lặng nhật tử. Chính như năm như ngọc sẽ không bị người hỏi giống nhau, bị lưu tại sư tử viên nữ nhân giống nhau sẽ không có người hỏi vì cái gì. Giận chân chịu đem Đồng Giai Thị mang về tới, đã đủ cấp Đồng gia mặt mũi. Dư lại những người đó ra thậm chí liền môn cũng không dám đăng, càng đừng nói cấp nữ nhi mở rộng chính nghĩa. Con gái gả chồng như nước đổ đi, mặc cho ai cũng sẽ không nao tàn đến vì làm hoàng tử khanh khách nữ nhi đắc tội giận chân nông nỗi. Mặc dù Đồng Giai Thị thất sủng với giận chân, Đồng gia cũng không có người dám nói cái gì. Mộng Hinh cảm thấy Đồng gia cũng thực xui xẻo, Đồng Quốc Duy qua đời, Long Khoa nhiều đến tuy rằng hứng lấy nhất đẳng công tước vị, nhưng hắn cũng không phải là bàn tay chín môn cửu môn đế đốc, mà là kinh thành bình thường tứ phẩm quan nhi, Ngạc Luân Đại lại thường xuyên không đàng hoàng, càng bởi vì Đồng Giai Thị bị Khang Hy đế ghét bỏ. Ngạc Luân lại đại một cây gân nhi đối giận tự tương đối xem trọng, vì thế giận chân cùng Khang Hy đế càng vì không thích hắn. Như thế giới, Đồng Giai Thị nhật tử có thể nào xem như hảo quá. Phàm là giận chân nhận chuẩn sự tình, không có ai có thể tốn trở về quá, liền chính hắn đều là ngôi vị hoàng đế tế phẩm giận chân, còn sẽ để ý nhi tử sao. Vẫn là Đồng Giai Thị sinh nhi tử. Hoàng Khi không phải không thông minh, cũng không phải không nghe lời, nhưng cách Đồng Giai Thị nguyện vọng kém đến quá nhiều quá nhiều. Hoàng Khi ở 4 tuổi thời điểm, Dận Chân liền làm hắn dọn đi ngoại viện đơn độc cư trú, vì thế Đồng Giai Thị cùng Dận Chân đại xảo một trận, Dận Chân cũng không có thay đổi chú ý, Dận Chân cấp Hoàng Khi an bài rất nhiều công khóa, Mộng Hinh nhìn đều cảm thấy Dận Chân là ở trả thù Dận Chân khi còn nhỏ vất vả, dựa theo Dận Chân an bài, Hoàng Khi mỗi ngày có thể có một canh giờ nhàn rỗi liền không tồi. Hoàng Khi tất nhiên sẽ cùng Đồng Giai Thị xa lạ, lại thâm hậu mẫu tử cảm tình, không thường gặp mặt cũng thâm không được. Hoàng Khi sẽ không bị Dận Chân dưỡng phế đi. Nhưng bị bồi dưỡng thành con mọt sách giống nhau Hoàng Khi cũng đừng nghĩ cùng Hoàng Huy chống chọi. Hơn nữa Hoàng Khi chính là bình thường hài đồng, ở trên người hắn không có Đồng Giai Thị hy vọng phúc hắc thiên tài, bởi vì giận chân luôn là bản một khuôn mặt huấn người. Hoàng Khi nhìn thấy giận chân lại sợ lại kính, làm không ra làm lũng thân mật hành động, ở giận chân trước mặt, Hoàng Khi như là cái nhất thành thật chất phác hài đồng. Mộng Hinh cách mảnh thấy được vừa mới bị Dận Chân giáo huấn Hoàng Khi, nàng thản nhiên nhấp khẩu nước trà, vuốt tiểu hồ ly đầu, phúc hắc yêu cầu thiên phú, bất quá như vậy Hoàng Khi mới khoa học. Dựa vào cái gì thanh xuyên nữ chủ nhóm sinh nhi tử đều là áp đảo một mảnh thiên tài? Chẳng lẽ nói xuyên việt gen chính là hảo? Như vậy thiên tài phúc hắc bánh bao mới là ông trời cấp thanh xuyên nữ lớn nhất bàn tay vàng, nguyên bản bình thường thậm chí không có kết hôn sinh hài tử nữ nhân một khi xuyên qua, quả thực so giáo dục ra còn như là giáo dục ra, không nói cái khác, ở hiện đại giáo dục ra đều rất khó làm, ở cổ đại liền sẽ dễ dàng. Dựa vào những cái đó tiểu chuyện xưa là có thể giáo dục ra thiên tài nhi đồng. Sao có thể? Đương không có bàn tay vàng quan mang, các nàng chẳng qua là bình thường nữ nhân. Mộng Hinh lại lần nữa may mắn nàng không có hải tử phiền não. Ngồi ở bên ngoài Dận Chân nói, Tây Lâm Giác La Thị, ngươi lại đây. Mộng Hinh vén lên màn trúc, nàng đi đến Dận Chân bên người, tứ gia, ngài có gì phân phó. Hiện giờ đã Khang Hy 52 năm, Dận Chân hàm dưới râu đã xúc không ít, hắn khỏe mắt đuôi lông mày dàn đã có rất sâu nếp nhăn. Dận Chân hai ngày trước mới qua sinh nhật, hắn hiện tại đã hướng về buôn bốn mà đi. Dận Chân hiện tại cấp Mộng Hinh cảm giác chính là một cái trung niên đại thúc. Trước mắt đại tình huống, thái tử vẫn là Dận nhưng, Khang Hy đế vẫn như cũ khỏe mạnh. Dận Chân bởi vì mấy năm gần đây biểu hiện thật sự tốt đẹp, lại đã từng giúp quá thái tử. Khang Hy đế phân phong chư tử tước vị thời điểm, Dận Chân được cung quận vương tước vị, ở rất nhiều hoàng tử chung, tước vị xem như cao, nhưng Mộng Hinh lại biết Dận Chân không cao hứng, nhưng nàng thật cao hứng. Dận Chân trầm ổn nói, quá hai ngày ngươi tiến cung đi một chuyến, đem Hoàng Huy việc hôn nhân định ra tới. Không phải nghe hoàng thượng ý chỉ. Dận Chân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái gần nhất càng ngày càng lưu quang thủy hoạt Mộng Hinh, hắn trong lòng cũng buồn bực, không phải Mộng Hinh bất lão, mà là lao đến so nữ nhân khác trưởng. Hai ngày trước hắn thấy một lần Đồng Giai Thị, Dận Chân hoảng sợ, Mộng Hinh có lẽ thường ở chính mình bên người phụng dưỡng, Dận Chân đến là không có cảm thấy nàng có cái gì biến hóa, theo tuổi tăng trưởng, nàng ngược lại càng ngày càng có ý nhị, đương nhiên nàng giả ngu bản lĩnh càng ngày càng cường. Hoàng A Mã sợ là cố kỵ không thượng Hoàng Huy. Thái tử gia đại A Ca hôn sự cũng đủ Hoàng A Mã nhọc lòng. Dận Chân đem một trương đơn tử giao cho Mộng Hinh, ra không có phương tiện thấy tú nữ, ngươi đi trong cung nhìn xem các nàng. Mộng Hinh nhìn đơn tử người trên danh, cười nói, tứ gia nghĩ đến thật là chu toàn, này vài vị sợ là này giới tú nữ chung không tồi. Không thể không nói Dận Chân ánh mắt không tồi, ra thế tuyển thật sự rõ ràng, cũng thực thích hợp hiện giờ ung quận vương phủ cùng Hoàng Huy thân phận. Không đến mức đoạt thái tử trưởng tử hoàng tích nổi bật, Mộng Hinh thấp giọng nói, dùng không cần cùng Phúc Tấn nói nói. Dận Chân sửng sốt một hồi, bình đạm nói, nàng lại không thể nói chuyện, ngươi tuyển hảo nói cho nàng một tiếng là được. Dận Chân đứng lên đi ra ngoài, Mộng Hinh nhìn hắn bóng dáng tươi cười như thế nào đều che giấu không được, xem canh giờ Dận Chân là đi rèn luyện thân thể. Dận Chân gần nhất càng ngày càng nặng coi bảo dưỡng dưỡng sinh, mỗi ngày tuy rằng sai sự rất nhiều, nhưng cũng không làm chính mình mệt mỏi, cũng bởi vậy Dận Chân đối nữ nhân cũng không ham thích, một tháng nhưng thật ra có hơn phân nửa nhật tử độc miên. Dư lại nhật tử Mộng Hinh chiếm hơn phân nửa. Bởi vì Khang Hy đế long thể cực hảo, luôn là làm có thể làm hậu cung nữ nhân sinh nhi tử, vì thế những cái đó vọng nữ thành phượng nhân ra phần lớn nghĩ như thế nào hầu hạ Khang Hy, sinh hạ hoàng tử có thể so gả cho hoàng tử sinh nhi tử có tiền đồ nhiều, huống hồ ai đều biết Khang Hy đế càng dài thọ, lúc trước nhi tử càng xui xẻo, lão nhân đều sẽ yêu thương ấu tử, không chuẩn Khang Hy sẽ làm thành niên ấu tử kế vị, hiện tại ai cũng nói không hảo Khang Hy đế còn có thể sống bao lâu. Dù sao khỏe mạnh Khang Hy đế làm rất nhiều người ôm có hy vọng, làm càng nhiều các hoàng tử tuyệt vọng. Hai ngày trước đại A Ca bị bệnh, Mộng Hinh biết là tâm bệnh, lòng tuyệt vọng bệnh. Tuy rằng Dận Chân nói không cần nói cho Tứ Phúc Tấn, Mộng Hinh vẫn là tự mình đi một chuyến Tứ Phúc Tấn sân, đem Dận Chân xác định con dâu người được chọn nói cho cấp Ô Lạp Na Lạp Thị. Mộng Hinh không dám nhìn cốt xấu như xài Ô Lạp Na Lạp Thị, Mộng Hinh đã không thèm nghĩ Tứ Phúc Tấn rốt cuộc là tỉnh vẫn là ngủ. Ta đem trang giấy để lại cho ngài, Phúc Tấn, ngày mai ta tới lấy. Mộng Hinh đem trang giấy đưa cho đầu tóc hoa dâm kia mama, ngươi lại niệm cấp Phúc Tấn nghe, đem Phúc Tấn tay đặt ở trên giấy, nhìn xem ý trời. Thứ gia cấp đại A Ca tuyển đến người đều không tồi. Dạ. Kia mama gật gật đầu, Mộng Hinh đi đến ngoài cửa, Hoàng Huy đứng ở hành lang gấp khúc dưới, hắn cùng Dận Chân ngũ quan thượng rất giống, hiện giờ khí chất thượng cũng nhiều vài phần tương tự, rút đi ngây thơ chất phác làm Hoàng Huy con ngươi tràn đầy bình tĩnh mà tự giữ. Hắn ở nhìn đến Mộng Hinh khi, đáy mắt sẽ có vài phần ấm áp. Mộng Hinh ốn gôi hành lễ, không cùng Hoàng Huy nói một lời rời đi, nhưng ở xuất viện môn thời điểm, Hoàng Huy nghe được Mộng Hinh lẩm bẩm, ngươi nói đại A Ca học ai không tốt? Học tứ gia. Băng Sơn dường như, đại A Ca tương lai Phúc Tấn có đến ma. Hoàng Huy ý cười càng trọng một ít, kêu ma ma ra cửa, đại A Ca. Nàng tình cảm, ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ. Hoàng Huy như thế bảo đảm. Khang Hy 52 năm, Hoàng Huy cưới tìm Triệu Giai Thị vì đích phúc tấn, Hoàng Huy thành thân lúc sau, Dận Chân thượng thư Khang Hy đế, thỉnh phong Hoàng Huy vì thế tử, Khang Hy đế duân chi. Khang Hy 53 đầu năm, tứ phúc tấn Ô Lạp Na Lạp Thị thức tỉnh lại đây, bởi vì thân thể gầy yếu, nàng một lòng ở trong phủ điều dưỡng, vẫn là làm Tây Lâm Giác La Thị trợ lý giám đốc trong phủ chuyện này. Ngộng Hinh lại đem quyền to chuyển giao đến Hoàng Huy phúc tấn Triệu Giai Thị trong tay. Khang Hy 54 năm, Đại A Ca bệnh chết. Khang Hy 55 năm, quan thế hầu Vinh Duệ lại lần nữa lãnh binh xuất trinh, nói là xuất trinh, kỳ thật bất quá là đi ngoại mông đi bộ một vòng, nói cho có dị tâm ngoại mông chư bộ tộc, quan thế hầu còn ở. Ngoại mông trông chừng mà bái, quan thế hầu về kinh, Khang Hy đế đem kinh thành bình quyền giao cho quan thế hầu. Khang Hy 60 năm, giữ gìn chết bệnh. Ngộng Hinh khóc đến ngất, Vinh Duệ khóc đến đáy mắt khắp huyết, đưa ma an táng lúc sau, Khang Hy đế đem Vinh Duệ lưu tại trong cung một tháng có thừa, Dận Chân thủ Ngộng Hinh cũng có nửa tháng. Thế nhân ca tụng Khang Hy đế cùng quan thế hầu quân thần chi tình, cũng nói Tây Lâm Giác La Thị vì ung thân vương sủng ái nhất nữ nhân, đây là chứng cứ A. Khang Hy 72 năm, 80 tuổi Khang Hy hoàng đế ngẫu nhiên có mệt mỏi, tinh lực vô dụng là lúc, nghe nói tin dữ, thái tử giận nhưng ngẫu nhiên cảm phong hàn, bệnh thể trầm trọng, Khang Hy đế chỉ tới thấy giận nhưng cuối cùng một mặt, đại thanh thái tử rốt cuộc không chịu đựng Khang Hy đế, trước với một bước chết bệnh. Ngẫu Hinh đối 55 tuổi Dận Chân nói, vẫn là câu nói kia, không sợ sống được nghẹn quất. Sống được lâu dài mới là vương đạo, tứ gia, ngài cơ hội tới. Dận Chân lũ hoa dâm trong râu, trong lòng không thể nói khổ sở, hắn là ngao đã chết thái tử, chính là Hoàng A Mã còn ở mặt trên ngồi đâu. Mấy năm nay không chỉ có là thái tử, lớn tuổi hoàng tử nhiễm bệnh thân thể không rất tốt nhiều, Dận Chân bọn họ đoạt đích tâm tư, bởi vì sau lại tuổi trẻ tiểu đệ đệ nhóm ảm đạm vài phần. Dận Chân thật mạnh thở dài một hơi, có hy vọng tổng so không hy vọng hảo. Dận Chân không rõ trừ bỏ đối đế vị chấp nhất ở ngoài, hắn còn dư lại cái gì? Hoàng thượng có chỉ người, mệnh ái Tân Giác La Dận Chân tiến cung kiến giá, Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn tương thủy. Dận Chân cùng Ngộng Hinh bị như vậy một đạo ý chỉ kêu vào Tử Cấm Thành, Ngộng Hinh nhìn mê mang không trùng, Khang Hy đế chỉ sợ cũng là chịu không nổi đi, Ngộng Hinh âm thầm đoán giận, có thể nào liền không sống đến 100 tuổi. Ngộng Hinh tiêu ngạo nhiều năm như vậy, nhưng nàng vẫn là cảm thấy tiếc nuối, ai không nghĩ tiếp tục tiêu ngạo đi xuống. Mặc kệ lịch sử như thế nào biến, Dận Chân còn không chừng có thể thành công vì ung chính hoàng đế. Khang Hy đế sẽ không nhìn ấu chủ đăng cơ, mấy năm gần đây thái tử thân thể vẫn luôn không tốt lắm, rất nhiều chuyện thái tử đều là giao cho Dận Chân xử lý, cân nhắc lợi hại lúc sau, Khang Hy đế cũng chỉ có thể lựa chọn Dận Chân. Nam ở Long Sụp Thượng Khang Hy đế bất đắc dĩ nói, nếu là chấm tuyển ấu tử kế vị, Vinh Duệ ngươi sẽ lâm vào lưỡng nan, Dận Chân tất nhiên không phục, chấm kia mấy cái lớn tuổi nhi tử một cái đều sẽ không chịu phục, cổ ngữ co vân quốc lại trưởng quân. Dận Chân xử sự công bằng, xử lý sai sự nhiều năm, Hoàng Huy tư chất không tồi, tính tình thượng không giống Dận Chân giống nhau cực đoan, đem Giang Sơn xã tắc giao cho Dận Chân, chấm không có gì không yên tâm. Hoàng thượng, Vinh Duệ đôi mắt rưng rưng, Khang Hy đế sờ sờ hắn đầu, không cần làm tiểu nhi trạng, chấm cũng không được đầy đủ là vì ngươi. Khang Hy đế thâm thúy con ngươi hiện lên nóng rực ánh sáng, lẩm bẩm nói, chấm còn nhớ rõ mới gặp ngươi cái này tiểu tử ngốc thời điểm khi đó ngươi vẫn là cái tiểu tử ngốc. Chủ tử, nô tài chính là cái tiểu tử ngốc. Vinh Duệ ô ô khóc lên, chủ tử nói qua, không ném xuống nô tài. Ngươi ở A Mã mất thời điểm nói qua. Vinh Duệ à, chấm không nghĩ ngươi cho chấm tuân táng, giúp đỡ lao tứ nhìn chấm đánh hạ tới thùng sắt Giang Sơn, ngươi bồi chấm có 40 năm, chấm thấy đủ. Khang Hy đế ngồi dậy thể, ánh mắt thâm thúy, nhẹ giọng nói, mau đừng khóc, đáp ứng chấm, không được cho chấm tuân táng. Đáp ứng chấm, Vinh Duệ. Vinh Duệ ngẩng đầu cùng Khang Hy đế ánh mắt đụng tới cùng nhau. Không cam lòng gật đầu, Khang Hy đế lại cười, đừng làm cho chấm an bài hưởng phí, cũng đừng làm cho đời sau người ta nói chấm đối với ngươi sủng ái tín nhiệm là bởi vì ngươi mị thượng thị quân, ngươi là chấm thân thủ mài rũa ra tới phát ngọc, không phải phiêu diêu giáo úy quán quân hầu, không phải đại tướng quân vệ thanh, ngươi là chấm, là đại thanh độc nhất vô nhị quan thế hầu. Nếu ngươi bị đời sau làm hiểu lầm phê bình ngươi chiến công, chấm so ngươi còn phải thương tâm. Chủ tử, Vinh Duệ trừ bỏ khóc ở ngoài, nói không nên lời một câu. Khang Hy đế hướng bên cạnh chỉ, cao giọng nói, các ngươi tiến vào, chấm có chuyện nói. 174 chương 174 nhập vê đổi mới. Hoàng tử, tông thất, triều thần chờ nối đuôi nhau mà nhập, bọn họ dựa theo chức quan địa vị cao thấp phân biệt quỳ gối Khang Hy đế trước mặt. Khang Hy bị nội thị nâng ngồi dậy, hắn dựa vào mềm mại cái đệm, minh hoàng sắc màn phân hai sườn vén lên treo ở kim câu thượng, quỳ người đều có thể nhìn đến thanh tỉnh Khang Hy. Khang Hy cơ trí thâm thủy ánh mắt nhìn quanh mọi người. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ dựa vào ánh mắt khiến cho tiểu nhi tử nhóm khóc để thanh ngừng. Trước mặt hơn 30 nhi tử, tính thượng chết non không có xếp thứ tự hoàng tử, Khang Hy cả đời này quang nhi tử liền có 4-5 chục cái. Có nhiều như vậy nhi tử, tự nhiên có tam cung lục viện. Khang Hy ánh mắt dừng ở lớn tuổi mấy đứa con trai trên người, bọn họ đầu tóc cũng trắng, bọn họ cũng đều là làm mã pháp người. Khang Hy bên môi treo sung sướng tươi cười, hắn tọa ủng Giang Sơn 70 nhiều năm, còn có cái gì nhưng tiếc nuối. Ở Khang Hy lúc tuổi già, đối lớn tuổi hoàng tử áp bức đặc biệt thâm, hắn sợ mấy đứa con trai nhịn không được sẽ hành thích vua, cũng may hắn có khi nào đều sẽ không phản bội chính mình vinh duệ, Khang Hy nhất yên tâm đến chính là hắn. Nhìn đến lớn tuổi mấy đứa con trai trên mặt nếp nhăn, Khang Hy nhớ tới chết bệnh thái tử, hắn không phải không biết mấy đứa con trai tuyệt vọng, nhưng hoàng đế bảo tọa quá làm người mê say không tha, Khang Hy liền không nghĩ tới nhường ngôi vấn đề, bởi vậy Khang Hy tuy là có hổ thẹn, nhưng không có tiếc nuối. Dận chân cùng Ngộng Hinh vào cửa trước chính là thấy được này phúc tình cảnh, Khang Hy trên giường thản nhiên nghĩ chuyện cũ, trong đại điện quỳ đầy người, Dận chân ánh mắt tạm đạm, đương hắn sắp ly thế thời điểm, có thể hay không cũng như Hoàng A Mã không ổng. Ngộng Hinh cẩn thận nhìn thoáng qua Khang Hy, trong lòng hoàn toàn mát mẻ, này rõ ràng là hồi quang phản chiếu, Ngộng Hinh ở cách Khang Hy gần nhất địa phương thấy được vinh duệ, Ngộng Hinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng hiện giờ chỉ hy vọng Khang Hy có thể bảo đảm vinh duệ một đời phú quý an khang. Hoàng A Mã Dận chân quỳ xuống đất dập đầu, Ngộng Hinh quỳ gối dận chân phía sau, toàn bộ trong đại điện không có bất luận cái gì nữ nhân, nàng không địa phương trốn, chỉ có thể quỳ gối dận chân phía sau. Khang Hy nhìn thoáng qua dận chân cùng Ngộng Hinh, khỏe miệng gợi lên, chấm sắp chết rồi, cho nên hôm nay phá lệ tùy hứng một lần, làm ngươi, Tây Lâm Giác La Ngộng Hinh bồi lao tứ tiến bảo. Hoàng thượng, Ngộng Hinh thân thể khẽ run, đem tên của mình kêu ra tới, Khang Hy đế là nói cho ở đây người nghe, hắn vẫn luôn nhớ rõ Ngộng Hinh. Chỉ là bởi vì nàng là chắc phúc tấn, cho nên mới sẽ bỏ qua nàng. Người sắp chết có tùy hứng quyền lực, mặc cho ai cũng vô pháp càng nhiều chỉ trích Khang Hy không tuân thủ quy củ. Ngỗng Hinh nhịn không được nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, vừa lúc cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau, Khang Hy hướng nàng cười cười, làm khó ngươi, vì ngươi ca ca nhịn nhiều năm như vậy. Dận chân nghe xong Khang Hy lời này, hợp lại ở cổ tay háo tay nắm chặt nắm tay, nhẫn. Nàng nào một ngày nhẫn quá. Nhẫn cái này tự cái gì không thích hợp nàng. Khang Hy tiếc nuối lắc đầu, có tâm đánh thức Dận chân, sau nghĩ lại tưởng tượng, Dận chân già đầu rồi không cần hắn mọi chuyện dạy dỗ, Dận chân không phải kẻ ngu dốt, chờ đến chính mình qua đời, Dận chân ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng liền sẽ hiểu được, đến lúc đó hắn chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều hy vọng vinh duệ sống lâu trăm tuổi. Khang Hy hướng Dận chân nâng lên cánh tay, Dận chân, ái tân giác la Dận chân, ngươi lại đây. Dận chân vứt lại trong lòng khó hiểu, chậm rãi quỳ bò đến long sáng trước, tuy là khoảng cách thực đoạn. Nhưng Dận chân lại như là bò đã lâu, đợi đã lâu, Dận chân bắt lấy Khang Hy cánh tay thời điểm, không khỏi khỏe mắt lăn xuống nước mắt, Khang Hy cười nói, lao từ à, chờ chấm thật lâu đi. Hoàng A Mã, nhi tử Dận chân mặt lập tức trở nên trắng bệnh, Khang Hy vươn một cái tay khác vô vô Dận chân đầu, đều làm mã pháp người, khóc cái gì. Ngươi đều không phải là chấm bắt đầu cam chịu người thừa kế, Dận nhưng đáng tiếc. Mấy năm gần đây ngươi vẫn luôn phụ tá Dận nhưng, ngươi làm được sự tình, chấm đều thấy. Dận chân Khang Hy đế dùng sức đè Dận chân bả vai, hắn ánh mắt lại dừng ở quỳ nhân thân thượng, không có người ánh mắt dám cùng Khang Hy đế tướng chạm vào, bọn họ sôi nổi túi đầu tỏ vẻ thần phục Khang Hy quyết định, thần phục với Dận chân sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khang Hy đế vừa lòng gợi lên khoe miệng, Dận chân ngươi thể, đối chấm, đối tổ tông thể, sẽ không bạc đãi chấm quan thế hầu, bất đắc dĩ có lẽ có tội danh xử trí quan thế hầu. Hoàng A Mã Dận chân chưa từng nghĩ đến muốn vào chỗ, trước muốn thể sẽ không thương tổn quan thế hầu. Đây là cái gì quy củ? Khang Hy rút về tay, ánh mắt thâm thúy cảnh cáo Dận chân. Dận chân đã hiểu, Hoàng A Mã có rất nhiều nhi tử, nhưng Hoàng A Mã chỉ có một quan thế hầu. Dận chân trong lòng nói ra hủy khuất khó chịu, cũng có vài phần đối Khang Hy hâm mộ. Dận chân phất đi khỏe mắt nước mắt, ở các huynh đệ, tông thất, triều thần thể, ái tân giác la Dận chân đối Hoàng A Mã, đối tổ tông, đối thiên hạ bá tánh minh thệ. Sẽ không lấy có lẽ có tội danh trách phạt quan thế hầu, bảo đảm công huân lớn lao quan thế hầu cả đời vinh hoa phú quý. Dận chân nhìn ra Khang Hy không lắm vừa lòng, cắn răng nói, bảo đảm quan thế hầu thân thích thái bình phú quý nếu vi phạm này thể, người trong thiên hạ cộng chu. Sau khi chết không được nhập ái tân giác la ra phần mộ tổ tiên. Khang Hy nói, các ngươi đều nghe được. Nghe được Dận chân lời thề. Các ngươi đều là chứng kiến. Chúng thần tuân chỉ. Lại bình tĩnh người cũng chưa nghĩ đến Khang Hy sủng ái quan thế hầu đến tận đây, bức bách người thừa kế lập hạ lời thề, vinh duệ trên người tập trung đủ loại hâm mộ ghen tị hận, mà vinh duệ chỉ là ngây ngốc nhìn Khang Hy, nói không nên lời một câu. Khang Hy đế đem đặt ở trên mép giường ngọc tỷ cầm lấy, ấn ở rộng mở thánh chỉ thượng, nói, châm truyền ngôi cho hoàng tứ tử ái tân giác là Dận chân. cầm này ý chỉ, tuyên cáo thái miếu, chiêu cáo thiên hạ. Tuân chỉ. Tự nhiên có người tiếp nhận Khang Hy đưa qua thánh chỉ. Khang Hy nói tiếp, ngoại Mông đã bình, phiên bang không dám phạm đại thanh, chấm miễn trừ quan thế hầu vinh duệ hết thể sai sự, quốc phá là lúc, quan thế hầu mới nhưng lánh binh xuất trinh. Nô tài tuân mệnh. Nhi thần tuân chỉ. Khang Hy xoa xoa cái chán, không có binh quyền, không có sai sự, vinh duệ sẽ giảm rất nhiều phiền thoái, cùng vinh duệ thân cận người, mấy năm gần đây bị Khang Hy sửa chữa không sai biệt lắm, mặc dù có người không phục giận chân, cũng sẽ không liên lụy đến không có bất luận cái gì quyền lợi vinh duệ trên người. Ngộng Hinh lại không có nhi tử, Khang Hy tán dương nhìn thoáng qua Ngộng Hinh. Quan thế hầu phủ tài sản bạc đều là chấm ban thường cấp, lao tứ, ngươi nhưng minh bạch. Nhi thần minh bạch. Giận chân cắn môi, quyền lợi vinh duệ nộp lên, tiền tài đều là Khang Hy ban thưởng, hắn lại đáp ứng sẽ không lấy có lẽ có tội danh xử trí vinh duệ, giận chân không biết hắn còn có thể tìm được cái gì lấy cớ. Vinh duệ tài học không đủ, cũng chưa cho chấm thượng quá mấy phân sổ con, người tới, đem quan thế hầu viết cho chấm sổ con đều thiêu. Tuân chỉ. Khang Hy ngừng một hồi, như là hoan khẩu khí, nói, vinh duệ trước kia đắc tội quá người, bọn họ là trừng phạt đúng tội, là chấm sao đến nhà bọn họ. Vì quân giả luôn là nghĩ sự tình trước kia, nghĩ cầm quyền sau trả thù, không có bao lớn tiền đồ, nhiều nhất một hôn quân nhĩ. Dận chân à, chấm không phủ nhận vì vinh duệ, nhưng đồng dạng chấm cũng không hy vọng ngươi lưu lại đều danh. Chấm xem trọng ngươi, mới ở chư tử chúng tuyển ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế, đừng làm cho chấm thất vọng. Nhi thần tuân chỉ. Dận chân có cảm động, cũng có nói không nên lời chua xót, Khang Hy đem lộ đều lấp kín, dận chân trừ bỏ bảo đảm vinh duệ phú quý an khang ở ngoài, hắn còn có thể làm cái gì? Khang Hy đế đối quỳ người ta nói, dận chân là chấm chọn đến người thừa kế, ngươi chờ muốn cẩn thận phụ tá, trung tâm phụng dưỡng tân đế. Tuân chỉ. Khang Hy công đạo xong hậu sự sau, sắc mặt trở nên rất khó xem, hắn như là một chản dầu hết đèn tắt tùy thời đều có khả năng tắt đèn dầu, hắn thể lực hao hết ngã xuống trên giường, lại đối mặt dận chân khi, Khang Hy ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu vài phần mong đợi, hoàn toàn không giống mới vừa rồi bá đạo, dận chân lại một lần cầm Khang Hy cánh tay, nghẹn ngào nói, Hoàng A Mã. Luôn luôn khống chế càn khôn, cao cao tại thượng Hoàng A Mã thế nhưng khẩn cầu nhìn hắn, dận chân đáy lòng chua xót, này phân khẩn cầu chỉ là vì vinh duệ. Dận chân, đừng làm cho chấm đã chết còn không an tâm. Khang Hy đế thanh âm càng ngày càng thấp trầm, đừng làm cho chấm một phen tâm huyết hóa thành hư ảo, làm ngầm các hoàng đế cười chấm tự phụ, vinh duệ tính tình hàm hậu ngay thẳng, hắn sẽ không phản bội chấm, tự nhiên sẽ không phản bội kế thừa chấm toàn bộ ý chí cũng giang sơn xã tắc ngươi. Vinh duệ như là có tâm linh cảm ứng giống nhau. Cầm Khang Hy duỗi lại đây tay, Khang Hy dùng sức đem dận chân cùng Vinh Duệ tay ấn ở cùng nhau. Khang Hy thong thả nói, dận chân đừng trách chấm che chở hắn, ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng ngươi liền sẽ minh bạch, có như vậy một người có bao nhiêu khó được. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, hắn đã cứu ngươi A Mã mệnh, vì đại thanh lập được có 102 chiến công, nếu là không có hắn, chấm có lẽ liền chết ở Tây Bắc, ngươi cũng sẽ không có hôm nay. Khang Hy dùng sức đè bọn họ tay, chấm đem hắn giao cho ngươi, dận chân, làm ơn. Chủ tử. Vinh Duệ khóc lớn, dận chân vành mắt phiếm hồng, khóc hô, Hoàng A Mã. Ở bên cạnh nhìn hết thể Mộng Hinh, xoa xoa chua xót đôi mắt, đối với chết bệnh Khang Hy chân thành dập đầu, dưới đáy lòng nói, cảm ơn, một đường đi hảo. Nếu là lấy tới cân nhắc Khang Hy cùng Vinh Duệ, quá tục khí. Bọn họ chi gian không có tình yêu, lại là đối xử chân thành, sinh tử tương đỡ. Chấm vì Thanh Sơn, nhữ vì Tung Bách, một đời tương phùng, vĩnh không tương phụ. Khang Hy đế thực hiện chính mình lời hứa. Ngộng Hinh tránh ra dung hướng Khang Hy người, mỗi người đều ở khóc, Vinh Duệ cùng dận chân tay đã là buông lỏng ra, dận chân đưa lưng về phía Ngộng Hinh, Ngộng Hinh cũng không biết hắn tưởng cái gì, mà Vinh Duệ Ngộng Hinh vô pháp nói ra an ủi nói tới. Ngộng Hinh chậm rãi đi ra đại điện, nghe tử cấm thành gõ vang trung tang, Ngộng Hinh ngửa đầu nhìn bầu trời phất phới bông tuyết, thật là hợp với tình hình, nàng thân thủ tiếp được vài miếng bông tuyết, chua xót cười, khinh bỉ, ta thế nhưng cũng học xong thương cảm. Bông tuyết ở Ngộng Hinh trên tay hóa thành bọt nước. Ngộng Hinh lẩm bẩm nói, Khang Hy hoàng đế ta minh bạch ngươi suy nghĩ, nhưng ta cùng hắn bắt đầu chính là sai, thương tổn lợi dụng đã chú định, ta lại kiêu ngạo ương ngạnh nhiều năm như vậy, hắn nhịn ta nhiều năm như vậy, chúng ta chi gian lại như thế nào sẽ có một cái hoàn mỹ kết quả. Sai chính là sai, lại nhiều đền bù cũng là sai, vĩnh viễn cũng đối không được. Ngộng Hinh đi ra tử cấm thành, nàng phản hồi giận chân phủ đệ, ở đông đảo các nữ nhân chờ đợi dưới ánh mắt, Ngộng Hinh đối Ô Lạp Na Lạp thị đỡ thân, hồi phúc tấn biết được. Tiên đế mệnh tứ gia hoàng đế vị. A Di Đà Phật. Ô Lạp Na Lạp thị lẩm bẩm niệm Phật. Các nàng tuy là thương cảm Khang Hy đế đã chết, nhưng bi thương dưới càng nhiều đến là vui sướng, các nàng sắp phong phi. Sẽ đi tử cấm thành cư trú, Lý thị chờ khỏe mắt đuôi lông mày trung lộ ra đắc ý,

nàng trong lòng thoải mái là được. Lan Thúy đem thuốc bổ đưa cho Ngọc Hinh, thần sắc mang theo vài phần lo lắng, hoàng thượng phạt tứ gia ngày mai khởi đi quỷ thái miếu. Nga! Ngọc Hinh uống lên thuốc bổ, đi lẳng lặng tâm cũng là chuyện tốt, tứ gia cũng có thể hướng liệt tổ liệt tông cầu nguyện, đừng lại làm phiền phái sự tình thượng thân. Lan Thúy giật giật môi, yên lặng thở dài một hơi, không phải chính mình không nỗ lực, mà là Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn liền vô tâm. Chủ tử Lan Thúy biết được Dận Chân lúc này khả năng nhất muốn gặp đến người là Mộng Hinh, nhưng Lan Thúy nói không hiểu Mộng Hinh, càng nói không phục không được nàng. Dận Chân ở Phật đường đãi một suốt đêm, Đồng Giai Thị, Lý Thị, Tống Thị, Diệp Hách Na Lạp Thị từ từ thay phiên đi Phật đường, Dận Chân một người cũng không gặp. Mộng Hinh sở trụ Tĩnh Ninh các cách Phật đường gần nhất, nàng giống như có thể nghe được Đồng Giai Thị các nàng an ủi Dận Chân lời nói. Mộng Hinh tuy là đối này thực cảm thấy hứng thú, nhưng bởi vì trang đẻ non, nàng không dám tùy ý xuống giường. Vì thế nàng làm Lan Thúy đi hỏi thăm tin tức trở về nói cho chính mình nghe. Chủ tử, ngài sao phải khổ vậy chứ? Lan Thúy à, ngươi xem các nàng nói được tốt như vậy tứ gia cũng chưa làm các nàng đi vào, ta này ăn nói vụng về còn không học điểm. Ngẫu Hinh nghe xong các nàng an ủi Dận Chân nói sau, trong lòng vui sướng nở hoa rồi. Cái gì trời sắp giáng sứ mệnh cho người này? Cái gì tiền đồ là quan minh, con đường là khúc chiết, cái gì đến dân tâm giả được thiên hạ? Trước kia nàng đào đến hố đều khởi làm dùng. Dận Chân sợ là càng cảm thấy đến buồn bực, trong lòng càng nghẹn muốn chết. Đến nỗi còn Diệp Hách Na Lạp Thị đám người đi được là nhu tình như nước, đồng cam cộng khổ lộ tuyến, các nàng ở bên ngoài bồi Dận Chân nhậm kinh, Mộng Hinh đối với này đó không hiện sơn không lậu thủy nữ nhân trong lòng thực hụt hẫng. Lan Thúy đi truyền lời, làm các nàng đều trở về, không cần trì hoãn tứ gia thanh tu. Chủ tử, đi. Mộng Hinh thanh âm lớn vài phần, tứ gia chỉ là đi Phật đường, các nàng một cái liền bồi. Các nàng nghĩ đến cái gì khi ta không biết? Như thế nào bồi tứ gia chính là ôn lương cung kiệm? Chính là có khổ cùng đương. Phúc Tấn còn không có nói như vậy đâu, các nàng xem như cái gì? Tương lai có một ngày, chôn cùng ở tứ gia bên người người cũng không phải là các nàng. Nàng chính là trướng mắt như vậy làm bộ làm tịch nữ nhân, cái gì đồng cam cộng khổ? Chàng cho ai xem đâu? Liền có nàng tới sắm vai ác nhân xua tan các nàng. Ngọc Hinh không ngại làm Dận Chân trong lòng càng không thoải mái, nếu là các nàng thật nguyện ý đồng cam cộng khổ nói, không bằng giúp tứ gia ngẫm lại hiện giờ cục diện như thế nào vãn hồi, mà không phải một đám đều đi Phật đường cửa giả vờ giả vịt. Ngọc Hinh một đêm mộng đẹp, nàng chịu đựng hồng nhan kiếp lúc sau, giấc ngủ chất lượng rất cao, thân thể trạng huống cũng không tồi. Ngủ đến chính hàm Ngọc Hinh cảm giác bị một đạo lạnh băng ánh mắt nhìn, Ngọc Hinh hướng chăn trùng co rụt lại, ánh mắt vẫn là như bóng với hình, Ngọc Hinh chỉ có thể mở to mắt, không ngoài ý muốn nhìn hai mắt đỏ đậm. Thân hình có chút gầy ốm Dận Chân, Ngộng Hinh khởi động thân thể, dựa vào đầu giường, nói, xin thứ cho thiếp vô pháp hành toàn lễ. Dận Chân nhấp đơn bạc ngôi, liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm Ngộng Hinh. Ngộng Hinh bị hắn xem đến không thoải mái, kia hồ không khai để nào hồ, nhìn thoáng qua bên ngoài nắng sớm, tứ ra là chuẩn bị đi thái miếu. Dận Chân tay cầm thành nắm tay, chịu đựng trong lòng phẫn nộ, ở Phật đường trước hắn dùng một đêm yên ổn xuống dưới tâm, bởi vì Ngộng Hinh một câu, lại lần nữa bất bình khó chịu lên. Dận Chân thanh âm khàn khàn khô khốc, ngươi không đi. Thiếp thân thể không tốt, cũng biết được ngài không thích nhìn thấy thiếp, thiếp không dám quấy rầy ngài thanh tu. Ngộng Hinh trả lời đúng lý hợp tình, Dận Chân lại cảm giác ngực hắn càng thêm nặng nề, hắn xem Ngộng Hinh sắc mặt là mất máu qua đi tái nhợt, Dận Chân quên không được Ngộng Hinh ngã vào vũng máu chung bộ dáng, nàng đồng dạng cũng là đi nhi tử, Dận Chân trong lòng nhiều vài phần áy náy, ngươi dưỡng. Ngộng Hinh nghe xong lời này, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía Dận Chân, hắn thống khổ, hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng. Cùng với hắn kia phân như có như không đau lòng, Ngộng Hinh đều có thể cảm thụ được đến, Ngộng Hinh không nghi ngờ Dận Chân muốn làm nàng hài tử A Mã, nhưng hắn sẽ tưởng bao lâu? Nghĩa bao lâu? Người chỉ có mất đi mới biết được chân quý, nếu không sao nói được không đến mới là tốt nhất. Dận Chân tay che đậy Ngộng Hinh đôi mắt, cặp kia con ngươi quá thanh lãnh, quá mức tự dễ ước, Dận Chân lúc này không muốn lại đối mặt cặp kia đôi mắt, Ngộng Hinh. Nàng trước mắt một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy Dận Chân, nhìn không thấy rất nhiều đồ vật, Ngộng Hinh nói: Tứ gia, thiếp liền không dậy nổi thân đương ải. Dận Chân bên môi nhiều một phần chua xót, ngươi nghỉ ngơi, không cần tạo. Hắn xoay người rời đi, Ngộng Hinh nhìn hắn có vài phần hưu quạng bóng dáng, thấp giọng nói, ngươi nhất xui xẻo một sự kiện không phải gặp phải ta, mà là ngươi vì sao phải kêu Dận Chân, như thế nào chính là xui xẻo tứ hoàng tử. Nếu hắn không phải Dận Chân, nếu hắn không phải tứ hoàng tử, hiện giờ hắn sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ngộng Hinh không biết có bao nhiêu người chỉ là bởi vì hắn là Dận Chân. Là tương lai ung chính hoàng đế mà tới gần hắn, khác hoàng tử nhưng không gặp như vậy vội. Bất quá hiện giờ xem ra, Dận Chân tranh đế vị con đường sẽ càng thêm gian nan. Dận Chân đi thái miếu phạt quỳ không phải một ngày, hai ngày. Ngộng Hinh buông ra tay, chấp thuận đồng giai thị đám người đi thái miếu quan tâm Dận Chân. Mỗi lần Mộng Hinh xem các nàng tự tin tràn đầy ra cửa, Mộng Hinh đều đối Dận Chân nhiều vài phần đồng tình, mỹ nhân quan tâm cũng không phải như vậy hảo hưởng thụ, đương nhiên Mộng Hinh càng vui vẻ xem các nàng thất hồn lạc phách trở về. Tự ngược, Dận Chân ở thái miếu phạt quỳ tự ngược, đồng giai thị đám người cũng giống nhau ở Dận Chân trước mặt tự ngược. Khang Hy đế không có phạt Dận Chân quỳ một tháng, nhưng Dận Chân lại ở thái miếu thật sự quỳ một tháng. Không phải cuối cùng bởi vì hắn bị cảm nắng mà ngất bị đưa về tới, có lẽ Dận Chân sẽ quỳ đến thiên hoàng địa lao. Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn đẻ non trên người không khỏi hẳn, ta đi chăm sóc tứ gia. Đồng giai thị chủ động đưa ra đi chăm sóc Dận Chân, Mộng Hinh nhìn này nàng nóng lòng muốn thử nữ tử, nàng không khỏi hoài nghi đi theo Dận Chân nữ nhân kháng đả kích năng lực có phải hay không rất mạnh. Lần lượt vấp phải trắc trở đều không cảm thấy khó chịu. Mộng Hinh cười hỏi, các ngươi đâu? Các ngươi có phải hay không cũng nghĩ chiếu cố tứ gia? Nguyên bản không dám cùng đồng giai thị tranh đến người nghe thấy Mộng Hinh lời này, sôi nổi gật đầu xưng là, Mộng Hinh ở đồng giai thị phản bác thời điểm nói, ngươi không phải còn muốn chiếu cố Hoàng Khi. Tổng không thể vì tứ gia làm Hoàng Khi cùng ngươi tách ra, Hoàng Khi là ly không được ngạch nương. Đồng giai thị nhớ tới Hoàng Khi trong lòng liền đổ đến không được, Hoàng Khi không có bất luận cái gì thiên tài hạt mẹ ham bánh bao dấu hiệu, thích chơi đùa, dính người thật sự, tuy rằng dốc lòng tiểu chuyện xưa không thiếu nghe. Nhưng đồng giai thị liền không thấy được hắn so cùng tuổi hài tử nhiều cái gì, càng đừng nói được đến Dận Chân cùng Khang Hy đế nhìn với con mắt khác. Nếu không phải xác định Hoàng Khi là nàng sinh, đồng giai thị sẽ hoài nghi ôm sai rồi, nếu không ta mang theo Hoàng Khi cùng đi chiếu cố tứ gia. Tứ gia cũng muốn nhìn một chút Hoàng Khi. Ngươi sẽ không sợ làm Hoàng Khi nhiễm bệnh. Mộng Hinh đối đồng giai thị rất là vô ngữ, như vậy còn không quên làm chính mình nhi tử ở Dận Chân trong mắt thêm phân, nàng rốt cuộc nhiều là nghĩ nhiều đương thái hậu a. Hoàng Huy lớn như vậy người ở vào kia, đồng giai thị lăng là coi như nhìn không thấy. Dận Chân là cái loại này vì nữ nhân không màng tổ tông lý pháp người. Có Nguyên Thọ ở tứ gia trước mặt, không chuẩn tứ gia bệnh sẽ hảo đến mau chút, Nguyên Thọ cũng muốn gặp tứ gia. Ta sẽ không làm Nguyên Thọ quá đến bệnh khí, sẽ tiểu tâm một ít, ta là Nguyên Thọ mẹ đẻ, như thế nào đều sẽ không hại hắn. Đồng giai thị đối này rất có tin tưởng, Mộng Hinh khỏe miệng một câu, như thế xem ra Hoàng Khi cũng là cái hiếu thuận. Đó là tự nhiên. Nguyên Thọ cũng tưởng ở tứ gia trước giường tận hiếu. Đã là ngươi một mảnh tâm ý, ta cũng không hảo cự tuyệt, đồng giai chắc Phúc Tấn liền mang theo Nguyên Thọ chiếu cố Phúc Tấn đi. Ở đồng giai thị phẫn nộ phía trước, Mộng Hinh nói, Hoàng Khi hiếu thuận ta biết, Phúc Tấn là hắn mẹ cả, Hoàng Khi cũng đến hiếu thuận mẹ cả, hiện giờ Phúc Tấn nhất yêu cầu Hoàng Khi, không chuẩn hoạt bát Hoàng tình hình lúc ấy đánh thức Phúc Tấn đâu. Tứ gia là bị cảm nắng, thái y liền nói yêu cầu tĩnh dưỡng, Hoàng Khi lại hiểu chuyện cũng là tiểu hài tử, xảo đến tứ gia thanh tịnh liền không hảo. Đồng giai chắc Phúc Tấn chỉ lo chuyên tâm chiếu cố Phúc Tấn, tứ gia bên người có các nàng hầu hạ, ngươi cứ yên tâm đi, một khi tứ gia cùng Phúc Tấn cùng nhau bình phục, đều sẽ không quên ngươi. Diệp Hách Na Lạp thị các ngươi mấy cái tuổi trẻ, thận trọng, chiếu cố tứ gia sự tình liền giao cho các ngươi. Đúng vậy. Diệp Hách Na Lạp thị đám người hành lễ cảm tạ Mộng Hinh, tỳ thiếp nhất định tận lực chiếu cố hảo tứ gia, tạ chắc Phúc Tấn đại ân. Mộng Hinh đỡ Lan Thúy tay nâng thân, được rồi, cứ như vậy đi, có chuyện gì các ngươi lại qua đây. Cung tiễn Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn. Ở cung tiễn trong tiếng, Mộng Hinh rời đi, Tiền thị ánh mắt đuổi theo Mộng Hinh, Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn, tỳ thiếp có chuyện cùng ngài nói. Mộng Hinh hồ nghi nhìn Tiền thị liếc mắt một cái, nàng là đem Tiền thị khí hộp máu quá, Tiền thị cũng vẫn luôn hận chính mình, tầm thường thời điểm, các nàng có thể không thấy mặt liền không thấy mặt, như thế nào hôm nay Tiền thị sẽ chủ động thấu đi lên. Có chuyện gì? Mộng Hinh đối Tiền thị có vài phần hứng thú, nàng ở giận chân chịu khổ chịu nạn tâm ngược thời điểm, là duy nhất một cái không có nghĩ đi an ủi Dận Chân khanh khách. Tỳ thiếp nhưng đơn độc cùng ngài nói sao? Tỳ thiếp nói được tất nhiên sẽ không làm ngài thất vọng. Tiền thị kính cẩn nghe theo đưa ra yêu cầu, nhìn ra Mộng Hinh do dự chần chờ, Tiền thị nói, chuyện tới hiện giờ, chỉ có tỳ thiếp sợ ngài phân, tỳ thiếp nào dám đối ngài vô lễ. Mộng Hinh tự giễu cười nói, tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền. Ta luôn luôn không làm liều lĩnh chuyện này. Tiền thị ngốc ngốc nhìn Mộng Hinh, lời này nàng dám nói. Nàng nơi nào có một chút cẩn thận bộ dáng. Tiền thị ấp ủ tốt bình thản cảm xúc bị Mộng Hinh lộng cái rơi rất tan tác, nàng cắn răng nói, ngài thật đúng là cẩn thận. Nơi nào, quá khen. Mộng Hinh khinh miệt nhìn thoáng qua Tiền thị, hiện giờ ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, ai có thể miễn cưỡng ta. Ngươi muốn cùng ta nói, ta liền phải nghe sao. Tiền thị, ngươi lớn lên thực mỹ. Lan Thúy ngây ra một lúc, Tiền thị biết được Mộng Hinh còn có tiếp theo câu nói, Mộng Hinh tuyệt đối sẽ không duyên cớ khích lệ chính mình. Quả nhiên nghe được nàng trào phung nói, nhưng ngươi không cần nghĩ đến càng mỹ. Lan Thúy cố nén cười, nâng Mộng Hinh hồi tĩnh linh cát, Tiền thị cắn răng ở phía sau nói, 18 AK. Mộng Hinh ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, hắn làm ta chuyện gì? 18 AK bị bệnh, hắn bị bệnh. Ta không phải thái y ỉa. Mộng Hinh đưa lưng về phía Tiền Thị xua tay, ta sẽ nhớ rõ cấp 18 AK cầu phúc, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể hay không được đến ngươi muốn, chỉ là dung ta nhắc nhở ngươi một câu, hiện giờ tứ gia còn bệnh đâu, trước mắt cái gì chẳng huống, ngươi muốn phân rõ, cẩn thận làm cho nhạ hỏa thượng thân. Tiền Thị mắt thấy Mộng Hinh rời đi, nàng cắn răng dậm chân, ngu ngốc, ta liền chưa thấy qua so nàng còn ngu ngốc nữ nhân. Bị cảm nắng giận chân tùy là hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn có thể cảm thấy bên cạnh có người chiếu cố hắn. Hắn cả người như là lâm vào biển lửa bên trong, hướng không ra đi, như thế nào đều hướng không ra đi, thẳng đến một sợi thanh tuyền rót vào hắn trong miệng, giận chân cảm thấy vài phần thoải mái sung sướng, phiền muộn tâm tình hảo không ít, giận chân chậm rãi mở mắt, trong mông lung nhìn đến một cái làm hắn quen thuộc lại xa lạ bóng dáng, Mộng Hinh. Nàng như thế nào sẽ đến chiếu cố chính mình? Hắn ở Thái Miếu quỳ một tháng, nàng đều không có đi qua một lần. Dận chân không phải một hai phải Mộng Hinh đi xem hắn, hắn chỉ là cảm giác được không phục, ai đều đi, chỉ có nàng không đi, ngược lại làm dận chân ghi tạc trong lòng. Thứ ra, ngại nhưng xem như tỉnh. Mộng Hinh không chút khách khí chiêm cứ chiếu cố dận chân công lao, nàng có tiền có tư bản mua được thái y đi hề, tất nhiên là biết được dận chân khi nào sẽ thanh tỉnh. Mộng Hinh mệt mỏi nói, thiếp chiếu cố ngài đã lâu đâu, ngài tỉnh, thiếp liền an tâm rồi. 177 chương 177 kết cục. Ung Chính nguyên bản muốn cho Ngộng Hinh trụ cảnh nhân cung, nhưng Ngộng Hinh cố tình chọn cái ly Ung Chính tẩm cung xa nhất cung điện. Ở Ung Chính muốn trách cứ Ngộng Hinh không biết điều khi, Ngộng Hinh đúng lý hợp tình nói cho hắn, thần thiếp tưởng mỗi ngày bị người từ thật xa địa phương nâng đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, thần thiếp tưởng đi ngang qua toàn bộ Tử Cấm thành. Bởi vì những lời này, Ung Chính cam chịu Ngộng Hinh lựa chọn, cũng bởi vì những lời này, mặc kệ Ngộng Hinh nhiều kiêu ngạo đi ngang qua Tử Cấm thành, Ung Chính đều coi như nhìn không tới. Lễ bộ quan viên làm tốt kim sách lúc sau, cầm trong tay tiết trượng, ban bố ý chỉ, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng, chấm phụng chức khảo hoàng A Mã di dụ, từ xưa đế vương, thận giản thúc đức, bị trật cung đình, lấy tương nội chính. Lịch kê hương chế, điển lễ du long. Tây Lâm giác La thị bạn quân mấy năm, tư dung tuyệt sắc, dịu dàng đoan lương, trinh tĩnh cầm cung, sách vị quý phi, chấm rất là yêu tha thiết quý phi, đặc thân nghị phong hào nguyên, vọng Tây Lâm giác La thị thể nghiệm và quan sát chấm ý. Vụ nhân ngẫu nhiên tỉ vết mà di tình, khâm thử. Tuyên ý chỉ lễ bộ quan viên khuôn mặt ngưng trọng, trong lòng lại từng đợt chua xót. Quan thế hầu muội muội phong làm quý phi không kỳ quái, nhưng này hảo vì nguyên phi, hoàng thượng đây là muốn làm cái gì? Thanh chỉ thượng cuối cùng câu nói kia chẳng ra cái gì cả, lại rõ ràng là nói cho nguyên phi nương nương nghe. Ngẫu Hinh tiếp được thánh chỉ, khấu tạ nói, tạ chủ long ân. Đương nàng đứng lên thời điểm, trong cung điện cung nga, nội thị quỳ xuống đất bái hạ. Nguyên phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nguyên hàm nghĩa, Mộng Hinh không phải không biết, nhưng nguyên tự mặt sau bất quá là phi, chỉ là dễ nghe một chút thôi. Ung Chính đến không hổ là ái tân giác La gia loại, Mộng Hinh nhớ rõ Thái Tông Hoàng Thái Cực đã từng truy phong quá Hải Lan Châu vì nguyên phi. Khả năng đây là làm hoàng đế đối chính mình sủng ái nhất nữ nhân tốt nhất tưởng thưởng, là trừ bỏ thê tử nguyên hậu ở ngoài cho đến nặng nhất tấn thưởng. Mộng Hinh nhìn nhìn kim sách, nàng chưa từng thấy quá rất tò mò. Nàng đem đồng dạng hướng nàng hành đại lễ thăm viếng lễ bộ quan viên lệnh đến một bên. Mộng Hinh đem kim sách giao cho Lan Thúy, nhìn thoáng qua quỷ người, nói, bổn cung thích nghe quý phi, sau này các ngươi xưng hô bổn cung quý chủ nhân chính là Nguyên. Chẳng ra cái gì cả, không thú vị vô cùng. Mọi người có thần, nếu là làm vạn tuế ra biết được khổ tâm viết ra tới thánh chỉ, tuyển định phong hào bị quý chủ nhân như vậy phê bình nói, hoàng thượng trong lòng sẽ không dễ chịu. Vạn tuế ra đối quý phi nương nương một lui lại lui. Sủng ái có thêm, trải qua hơn 20 năm nghiệm chứng đã thâm nhập nhân tâm, ở tiềm để thời điểm liền như thế, xem ra vào hoàng cung, giống nhau sẽ như thế. Lễ bộ quan viên ý cười càng nhiều vài phần lấy lòng, hoàng thượng sủng phi đắc tội không nổi. Nếu là một câu nói sai rồi, đối hoàng hậu nương nương còn có chuyển còn đường sống, rốt cuộc hoàng hậu nương nương yêu quý hiển huệ thanh danh, nhưng đối quý chủ nhân đối hoàng thượng sủng phi, bọn họ thật không dám có bất luận cái gì sai lầm, sủng phi một khắc mặt còn không phải là gian phi. Bổn cung muốn hỏi hỏi chư vị đại nhân, hầu hạ hoàng thượng nữ tử đều là như thế nào phong thưởng. Hồi quý chủ nhân nói, hoàng thượng phong Đồng Giai thị vì Bình Phi, phong Lý Khanh Khách vì Tề Tần, phong. Mộng Hinh túi đầu đùa nghịch ngón tay giáp, ngạo mạn lại chây lười nói, được rồi. Đáp lời người vội ý miệng, Mộng Hinh thân thể vai dựa vào tay vị, ý vị thâm trường nói, ngươi chỉ cần nói cho bổn cung, trừ bỏ hoàng hậu nương nương ở ngoài, có phải hay không bổn cung phong hào nhất tôn? Là... Hoàng thượng chỉ xét ngài một vị quý phi nương nương, lại thưởng ngài nguyên phi phong hào, ngài địa vị chỉ ở hoàng hậu nương nương dưới, chúng phi tần phía trên. Lễ bộ quan viên phía sau lưng quần áo bị mồ hôi lạnh sâm ướt, sợ hãi Mộng Hinh khí thế mà cúi đầu. Quý chủ nhân bảo dưỡng đến tốt nhất, đối lập hầu hạ vạn tuế gia hậu phi, chỉ có quý chủ nhân vũ mị nhiều vẻ, tư dung tuyệt sắc. Phúc Tấn tuy là tấn vị vì hoàng hậu, cũng có đại a ca làm dựa vào, nhiên ốm yếu thân thể, già nua dung nhan so với quý chủ nhân kém quá nhiều. Mộng Hinh khỏe miệng một câu, đắc ý nói, chỉ có hoàng hậu so bổn cung địa vị thăng chức hành, Lan Thúy, thưởng bọn họ. Bổn cung hôm nay có hỷ sự, không thể keo kiệt. Già, trung thân không gả Lan Thúy cấp bọn quan viên đưa lên túi tiền, Mộng Hinh càng là nói không thể keo kiệt, ban thưởng càng sẽ không trọng, dựa theo Mộng Hinh cách nói, bạc đều là của nàng, dựa vào cái gì cho người khác. Lan Thúy xin lỗi nhìn thoáng qua đối Mộng Hinh mang ơn đội nghĩa quan viên, không biết khi bọn hắn nhìn đến túi tiền bạc khi, có thể hay không khóc ra tới. Bất quá chủ tử đảo sẽ không sợ bị người hiểu lầm không có bạc, trên đời người ai không biết quan thế hầu phủ nặc đại gia tài chủ tử chiếm bảy thành. Mộng Hinh ở bọn họ đi rồi, cười đối Lan Thúy nói, quý phi chỉ ở sau hoàng hậu quý phi, ta nhưng có đến chơi. Gần nhất hoàng hậu nương nương đối ngài vẫn luôn thực phong bị, ngài lại được nguyên tự phong hào, gần nhất đến thu liễm điểm mới là, tiên đế những năm cuối thiếu chút nữa liền sách tiểu hoàng tử. Lan Thúy khuyên Mộng Hinh, lấy Khang Hy đế trưởng thọ tới xem, ai cũng không biết ung chính sẽ sống bao lâu. Chỉ cần Mộng Hinh có thai, nàng sở ra nhi tử chính là đại A-ca lớn nhất đối thủ. Mộng Hinh không phải đẻ non quá sao? Cho dù là Ô Lạp Na Lạp Thị cũng không dám khẳng định Mộng Hinh đời này một cái nhi tử đều sinh không ra. Ở vào cung trước, Lan Thúy nhận được chỉ thị không hề là giám thị Mộng Hinh, mà là bảo hộ nàng. Lan Thúy thực hiện cái này mệnh lệnh đó là không suy giảm, từ vào cung sau, hết thảy việc vặt chính là Lan Thúy xử lý, vô dụng Mộng Hinh phế một chút tâm tư. Mộng Hinh trừ bỏ đi Khang Hy linh cứu trước khóc thượng hai tiếng, kích thích chào phúng nàng Phúc Tấn nhóm ở ngoài, Mộng Hinh nhật tử quá thật sự nhàn nhã. Ung chính phải vì Khang Hy đế giữ đạo hiếu, hắn sợ thấy Mộng Hinh mà phá hiếu đạo, vì thế Mộng Hinh liền một khắc hạng ăn thịt công tắc cũng chưa. Mộng Hinh ra vẻ thương cảm nói, nhàm chăn a, tịch mịch a. Chủ tử. Lan Thúy bất đắc dĩ khuyên đủ, ngài không thể luôn là như vậy, một khi hoàng hậu nương nương đối ngài kiêng kỵ càng sâu, ngài như vậy sẽ có hại. Rốt cuộc ngài chỉ là hoàng hậu nương nương dưới đệ nhất nhân. Mộng Hinh cười nói, ta lại có thể như thế nào? Làm hoàng thượng phế hậu. Nếu là ta có nảy tâm nói, ta không phải ta. Dù sao ca ca đi thủ hoàng lăng, Mộng Hinh cũng không có gì nhưng cố kỵ, nàng trước hưởng thụ một phen gian phi nghiện, cả đời này cái gì đều chơi qua, cũng không tính nghẹn quất. Ung chính đại phong hậu phi sau, mệnh tông thất Phúc Tấn, mệnh phụ vào cung triều bái. Vì thế ở hoàng hậu nương nương cư trú Khôn Vũ cung trước tụ tập rất nhiều người. Tông thất Phúc Tấn, triều thân mệnh phụ cơ hồ toàn viên đến đông đủ, còn có đồng giai thị chờ tân sách phong phi tần. Các nàng đứng ở Khôn Vũ ngoài cùng, chờ hoàng hậu nương nương triệu kiến. Ô Lạp Na Lạp thị lấy thân thể không khỏe, làm các nàng chờ ở bên ngoài, mặc cho ai cũng không dám nói cái gì. Ai đều biết đây là hoàng hậu ở mượn cơ hội này lập uy, rốt cuộc hoàng hậu hôn mê 10 năm hơn, nàng khuôn mặt thượng cũng có vết thương, ở hơn nữa trong cung nhiều ra cái nguyên quý phi, hoàng hậu nương nương nhất định lưng như kim chích khó chịu. Sợ nhất đến là vạn tuế ra sủng phi sinh ra cái hoàng tử tới. Ung chính vì Khang Hy đế giữ đạo hiếu, Ô Lạp Na Lạp thị là một vạn cái tán thành. Đồng giai thị đứng ở đông đảo phi tần đứng đầu vị trí thượng, nàng bị phong vị bình phi, không có gì đặc biệt, không hề lượng điểm. Tuy nàng có thể ở 8 phúc tấn trước mặt thẳng thắn eo, tiếp thu 8 phúc tấn chờ lễ bái, nhưng đồng giai thị vẫn là không cao hứng, dựa vào cái gì Mộng Hinh liền có thể phong quý phi, còn bỏ thêm nguyên tự. Nếu là có thể nhìn thấy ung chính nói, đồng giai thị thật muốn bắt lấy hắn cổ hỏi một câu vì cái gì. Mộng Hinh hoàn toàn không có con nối dõi, nhị không có giúp quá giận chân, tam giận chân dùng không đến quan thế hầu, bốn giận chân chẳng lẽ đã quên Mộng Hinh cho hắn ủy khuất. Nhiều như vậy lý do vì cái gì Mộng Hinh là quý phi. Ở giận chân đăng cơ sau, đồng giai thị vẫn luôn muốn xem Mộng Hinh xui xẻo, nhưng chờ tới lại là Mộng Hinh ở vào chúng phi tần phía trên, chờ tới là giận chân nuông chiều, nghe tới đến là Mộng Hinh như thế nào ỷ vào giận chân sùng ái hoành hành ngang ngược toàn bộ Tử Cấm Thành. Hiện giờ bên ngoài người không nói quan thế hầu sẽ bị ung chính thanh toán, bọn họ đều ở truyền thuyết Mộng Hinh sủng quan lục cung. Đồng giai thị cũng may vẫn là cái phi, người khác những cái đó bị từ sư tử viên tiếp trở về Ô Nhã thị từ từ, trực tiếp bị nhét vào không thấy ánh mặt trời hậu cung, ung chính như là quên mất các nàng giống nhau, không phải hoàng hậu cầu tình, các nàng liền quý nhân danh phận đều vất không đến. Ung chính đối hậu cung nữ nhân không phải rất hào phóng, có thể vì Ô Nhã thị nói chuyện đức phi bị truy phong vì hoàng hậu. Ô Nhã thị chỉ có thể ủy khuất khuất ở quý nhân vị trí thượng, hồi cung sau, nàng nghe nói Mộng Hinh bị phong quý phi, lại xem Mộng Hinh cao ngạo ngạo mạn bộ dáng, Ô Nhã thị tâm đều nát. Quý chủ nhân, là quý chủ nhân. Hoành hành Tử Cấm Thành sủng phi phô trương, phía trước một loạt cung Nga cầm đèn cung đình chờ linh vật cái mở đường, trung gian là đỉnh đầu 16 người nâng đến kiệu liễn, mặt sau đi theo trưởng cây quạt nội thị. Hiện giờ Tử Cấm Thành nội thị cung Nga đối này đã không xa lạ, chỉ cần quý phi nương nương ra cửa, tất nhiên là toàn bộ xe giá, quý phi nương nương liền không hành trang đơn giản quá. Canh giữ ở Khôn Vũ cửa cung người cho nhau nhìn nhìn, này quý phi làm được thật đúng là kiêu ngạo, từ Mộng Hinh bị sách quý phi sau, rất nhiều người bị nàng thu thập quá, các nàng đều biết quý phi nương nương không dễ chọc. Chọc hoàng hậu còn có khả năng dập đầu bồi tội, chọc quý phi nói, bồi tội căn bản không được việc, đương nhiên quý phi cũng sẽ không muốn tánh mạng của ngươi. Chỉ là quý phi chỉnh người thủ đoạn quá toàn diện, quá làm cho người ta không nói được lời nào. Hoàng hậu chỗ tốt, quý phi khó chơi được công nhận. Tiệu Liên dừng lại, Mộng Hinh đắp Lan Thúy tay đi ra, nàng hộ giáp thượng trưởng thả được khảm chân quý toái đá quý, dưới ánh mặt trời hạ làm người không dám nhìn thẳng. Mộng Hinh đến ăn mặc cực hảo, trang sức cực hảo, trang điểm minh diễm vũ mị, sủng phi cái dạng gì, nàng liên cái dạng gì, sẽ không làm bất luận kẻ nào hiểu lầm. Nàng dẫm lên chậu hoa đế đi lên bậc thang, phần phật quỳ xuống một mảnh. Quý phi nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Mộng Hinh bên môi lộ ra ngạo mạn tươi cười, nhẹ nhàng nói một câu, đứng lên đi. Tạ quý chủ nhân nương nương. Đã từng có người kêu quý phi vì nguyên phi bị Mộng Hinh thu thập đến không có tính tình, bởi vậy mãn kinh thành đều biết quý phi nương nương không thích nguyên cái này xưng hô, kỳ quái đến là luôn luôn cố chấp ung chính hoàng đế thế nhưng nhìn xuống, tùy ý Mộng Hinh khinh bỉ hắn hảo ý. Nhìn Mộng Hinh dung mạo người, nhìn nhìn lại đối diện đứng phi tần, tâm nói, chớ trách quý phi được sủng ái. Quý phi lớn lên so các nàng tuổi trẻ rất nhiều. Hoàng hậu nương nương cho các ngươi tiến vào. Khôn Vũ cung cửa cung mở rộng ra, Mộng Hinh tiên tiến môn, phía sau đi theo phi tần cùng mệnh phụ, một tịch hoàng hậu triều phục ô lạp na lạp thị nhìn kiêu căng ngạo mạn Mộng Hinh, nàng biết được Mộng Hinh ngạo mạn kiêu ngạo không phải đối nàng, nhưng nàng trong lòng rất là hụt hẫng. Nàng chịu các nàng triều bái, làm Mộng Hinh ngồi ở chính mình bên người, theo sau hậu cung phi tần mệnh phụ hướng Mộng Hinh lễ bái, ô lạp na lạp thị yên lặng thở dài một hơi. Không có khoe khoang hứng thú, lê bái lúc sau liền làm các nàng rời đi. Mộng Hinh không mặn không nhạt cung kính nói, thỉnh hoàng hậu nương nương bảo trọng phượng thể. Mộng Hinh có thể kính trọng hoàng hậu, nhưng không thấy được hiện giờ còn lấy chính mình coi như vị trí thấp kém tiểu lão bà, nên thủ đến quy củ thủ, khác Mộng Hinh sẽ không nhiều cấp một phân. Giống như tới khi giống nhau, Mộng Hinh trở về giống nhau kiêu ngạo, để lại đông đảo hâm mộ ghen tị hận, đồng giai thị thiếu chút nữa đem môi rào phá, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dận chân như thế nào sẽ chịu được Mộng Hinh? Nàng như thế nào còn ở Trương Dương sinh hoạt? Ở tại Dưỡng Tâm Điện dận chân chính cùng Hoàng Huy công đạo triều chính, bên ngoài có người thông truyền, Vạn Tuế gia, Hoàng hậu nương nương cầu kiến. Hoàng Huy cúi đầu khi thấy được ung chính trên mặt quả nhiên như thế thần sắc, hắn không dám ở Hoàng A Mã trước mặt nhiều lời, đem đầu thấp đến càng sâu. Làm Hoàng hậu tiến vào. Ra. Ô Lạp Na Lạp Thị đi vào Dưỡng Tâm Điện, Hoàng Huy nói, gặp qua Hoàng Ngạch Nương. Hoàng hậu ngồi xuống nói chuyện. Ung chính đối nàng trước sau như một kính trọng, chỉ là bọn hắn chi gian đã không giống qua đi như vậy thân cận. Ở Hoàng Huy chuẩn bị cáo từ khi, giận chân môi giật giật, cuối cùng vẫn là không có lưu lại Hoàng Huy, phóng hắn rời đi Dưỡng Tâm Điện. Ô Lạp Na Lạp Thị nhìn giận chân hoa dâm tóc mai, nói, Hoàng thượng, vì cái gì? Chấm biết ngươi sẽ hỏi như vậy, hỏi chấm vì sao ra phong nàng vì nguyên phi. Ung chính khoan khoản nước trà, thở dài, nàng không có tới hỏi qua chấm vì cái gì, chấm lại biết ngươi sẽ đến. Hoàng thượng. Chấm vẫn như cũ kính trọng ngươi vì vợ cả, điểm này ngươi biết, ngươi sợ Mộng Hinh có thai uy hiếp Hoàng Huy địa vị, điểm này chấm biết. Hôm nay chấm nói cho ngươi, nàng sẽ không cho chấm sinh nhi dục nữ, không phải chấm không nghĩ, mà là nàng không muốn. Ung chính bên môi nhiều mấy phần chua xót, Hoàng Huy là chấm người thừa kế duy nhất. Ô Lạp Na Lạp Thị nước nở nói, thần thiếp làm sai cái gì? Làm Hoàng thượng đối thần thiếp chỉ còn lại có phu thê tình cảm. Người hôn mê 10 năm hơn, có từng đã nói với chấm vì cái gì? Dận chân ánh mắt thâm thúy, ngươi không tin chấm. Nàng tin tưởng ngài. Không, nàng cũng không tin chấm. Chỉ là nếu nàng là ngươi, sẽ không ném xuống chấm cùng Hoàng Huy 10 năm hơn, sẽ đem những cái đó mạo phạm nàng đến người, có gan uy hiếp nàng địa vị người đều làm thịt. Ung chính trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, cũng có vài phần động tình, cấp nguyên hậu vợ cả, chấm sẽ không cho nàng. Điểm này, ngươi yên tâm chính là. Chấm làm Hoàng Huy rời đi là không nghĩ làm hắn biết được có cái trốn tránh trách nhiệm mẫu thân, ngươi đã cứu Hoàng Huy. Bảo hộ quá Hoàng Huy, vì Hoàng Huy thống khổ mười mấy năm, Hoàng Huy đối với ngươi hiếu thuận, là ngươi nên được. Ta không nghĩ ta là sợ Hoàng Huy sợ ta trên mặt vết thương. Ung chính không muốn nghe nàng giải thích, nhàn nhạt nói, qua đi đến sự liền tính, ngươi vẫn là hoàng hậu của chấm. Chấm không nghĩ hậu cung loạn thành một đoàn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngươi tới, đưa hoàng hậu. Ô Lạp Na Lạp Thị biết được lại đãi đi xuống không có ý nghĩa, giận chân cho nàng làm vợ tôn trọng, lúc này chẳng sợ Ô Lạp Na Lạp Thị trách phạt Mộng Hinh.

Chứ không nói giận chân trên người có bảo hộ tầng, liền nói giận chân trên người long khí còn không có thái tử nhiều đâu, ta nhưng không giống năm như ngọc đầu xuẩn, cái gì tiềm long. Chỉ có thái tử vị trí thượng hoàng tử mới có long khí, mới có khả năng biến thành chân long. Ta liền không cảm giác được giận chân trên người có long khí, nhiều nhất bất quá là hoàng tử hơi thở. Ngộng Hinh nâng hàm dưới, hỏi, ngươi xác định? Thiếu nữ gật gật đầu, Ngộng Hinh vỗ tay cười to, ngươi nói được cũng có đạo lý. Khang Hy đế đến bây giờ còn không có nhìn đến giận chân đáng quý chỗ, trên người hắn như thế nào sẽ có chân long hơi thở. Không đạo lý thái tử trên người không có long khí, một cái tầm thường hoàng tử trên người có A. Thiêm long nói đến hắc hắc, cái gì tu chân hút long khí? Còn không phải tìm cái lấy cớ làm giận chân tiểu thiếp. Còn không phải nghĩ làm thái hậu, thật nếu là tu chân nói, còn sẽ để ý phàm trần phú quý. Thiếu nữ gật đầu nói, cho nên nói ta chướng mắt năm như ngọc sao, thần tiên A, đó là ta suốt đời theo đuổi. Ta muốn thành tiên, ta phải làm hồ tiên, ta muốn lên trời đỉnh, ta muốn. Hảo. Ngỗng Hinh bắt lấy thiếu nữ không ngừng múa may tay, ngươi chưa học được như thế nào làm người đi. Ngỗng Hinh đem áo choàng cái ở trên người nàng, đừng nói Ngỗng Hinh đối tiểu hồ ly hóa thành nhân hình không kỳ quái, chỉ là trải qua quá xuyên qua chuyện này sau, Ngỗng Hinh đối rất nhiều kỳ quái sự tình đều có thể bảo trì bình tĩnh tâm thái. Xem hồ ly tinh bộ dáng này, Ngỗng Hinh cảm thấy chính mình nhiệm vụ hảo gian khổ, như thế nào cũng phải nhường nàng giống cá nhân dạng A. Cũng may là đi quan thế hầu phủ trên đường, nếu là ở tứ gia trong phủ, không chuẩn nàng đồng Ngộng Hinh đều đến bị thiêu chết, Ngộng Hinh như thế nào giải thích hồ ly tinh biến thành người vấn đề. Ngộng Hinh ứng phó rồi quá nhiều thanh xuyên nữ chủ, nàng đối tu chân loại thật không quá lớn tin tưởng, tu chân thành tiền phân loại nữ chủ bàn tay vàng khai đến quá lớn, Ngộng Hinh sợ hai chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, cũng may trước mắt vị này đối chỉ vì thành tiên, hẳn là sẽ không quá quyến luyến phú quý. Ta nói, sự tình trước kia, người đã quên đi. Ngộng Hinh không thiếu khi dễ tiểu hồ ly, nàng có điểm gan run. Thiếu nữ nói, quên không được. Cái này. Ngộng Hinh gan đau. Ta quên không được đại hồ ly tinh là ta ân nhân. Vậy ngươi cần phải nhớ lao Nga, ta là ngươi ân nhân chuyện này, như thế nào đều không thể quên. Tiểu hồ ly có thần, quả nhiên là đại hồ ly tinh, da mặt đủ hậu. Thiếu nữ tiếp tục nị vai tại Ngộng Hinh trong lòng ngực, vẫn là ở đại hồ ly tinh trên người thoải mái. Nàng biết bởi vì đại hồ ly tinh trên người hoán khí cùng không thể tưởng tượng công đức làm nàng hóa thành nhân hình, nghiêm khắc lại nói tiếp nàng là Ngộng Hinh một cái, hoặc là Ngộng Hinh dưỡng hải tử. Ta muốn đi tìm Khang Hy hoàng đế, đại hồ ly tinh cho rằng cái này ý tưởng như thế nào. Ngộng Hinh thiếu chút nữa bóp chết nàng, ngươi khuyết thiếu tình thương của cha sao. Khang Hy đế mau 60 a. Nhưng ta vài trăm tuổi a, Khang Hy đế còn rất nhỏ sao. Ngộng Hinh cái chán mồ hôi tích, đúng vậy. Nàng như thế nào đã quên hồ ly tinh là có thể xem nhẹ tuổi tác, chính là Khang Hy đế có phải hay không quá già rồi. Tuy rằng Ngộng Hinh cảm thấy hút long khí tìm Khang Hy đế bình thường, nhưng nàng thật sự là không nghĩ xem Khang Hy đế thai họa dân tộc cây non, có tội à. Ngươi hấp dẫn Khang Hy đế long khí, có thể hay không ảnh hưởng hắn thọ mệnh. Tiểu hồ ly ta nhưng nói cho ngươi, ta chính là trông cậy vào Khang Hy đế sống lâu trăm tuổi. Ai còn dám thương tổn Khang Hy đế, tạp ta bắt cơm, ta trước gì hay. Thiếu nữ chặt lại thân mình. Thật đáng sợ đại hồ ly tinh, nàng nhược nhược nói một câu, ta bảo đảm không thương tổn Khang Hy đế, long khí ta không cần, cũng sẽ tiêu tán. Ta chỉ là hút long khí, hắn lao bất lao cùng ta không quan hệ. Ngỗng Hinh tới rồi quan thế hồi phủ, làm giữ gìn chuẩn bị một bộ nữ nhân xuyên y hề phục, nàng trực tiếp lánh tún nàng cổ tay háo thiếu nữ đi ra xe ngựa. Ngỗng Hinh ở quan thế hồi phủ đó là nữ vương giống nhau địa vị, lăng là không ai hỏi thiếu nữ là ai. Đương nhiên có thể coi như bọn họ xem ngây người, không nhớ rõ hỏi. Đây là ta tân nhận hạ muội muội, A Mã, cho nàng làm nhập tịch đi. Giữ gìn vội không được đáp ứng rồi, tuy rằng tạo giả không dễ dàng, nhưng cũng đạt được là ai tạo giả, hoàng đế sủng thần điểm này sự tình đều làm không thỏa đáng, kia còn không biết xấu hổ kêu sủng thần. Giữ gìn cho nàng tìm cái thân phận, nửa tháng công phu, quan thế hầu nhiều một cái bà con xa đường muội, Tây Lâm Giác La Mộng Ngưng. Mộng Hinh rút ra công phu dạy dỗ Mộng Ngưng như thế nào làm người, Mộng Ngưng có điểm thiên nhân ốc, chỉ nghĩ thành tiên. Ngộng Hinh cảm thấy nàng như vậy tiến vào tử cấm thành không bị nhân sinh tồn tại lột. Cho nên Ngộng Hinh vẫn luôn muốn cho Ngộng Ngưng đánh mất vào cung hút long khí tâm tư. Chính là ý trời khó trái a, Khang Hy đế chính là gặp được Ngộng Ngưng, hảo đi, kết quả chính là hơi mang vài phần thiên nhiên ngốc manh thuộc tính Ngộng Ngưng làm Khang Hy đế không thể quên được. Tuy rằng Ngộng Ngưng là Ngộng Hinh muội muội, nhưng ở thanh triều không thể dùng bối phận quyết định hết thảy. Ngộng Ngưng vào cung, Ngộng Ngưng được sủng ái, ở Khang Hy 55 thâm niên, Khang Hy đế phong Tây Lâm Giác La Mộng Ngưng vì như phi. Dận chân nhìn Mộng Hinh ánh mắt không tốt, Mộng Hinh nói cho hắn, không phải ta sai, là hoàng thượng quá đa tình. Dận chân trừ bỏ hung hăng trên giường hung hăng lăn lộn một đốn Mộng Hinh ở ngoài, cũng không có gì càng tốt biện pháp. Có như vậy cái không muốn xa rời Mộng Hinh người ở Hoàng A Mã bên người, đối hắn cũng là chuyện tốt. Hơn nữa Quan Thế Hầu chỉ đem Mộng Hinh trở thành muội muội xem, đối Mộng Ngưng thực lãnh đạm, thực không thích Mộng Ngưng. Hắn cũng không lo lắng Quan Thế Hầu duy trì Mộng Ngưng. Mộng Ngưng phong phi năm thứ hai, cũng chính là Khang Hy 56 năm, Mộng Ngưng mang thai, hơn nữa sinh hạ đứa con trai, Mộng Ngưng thực không thích chính mình sinh nhi tử, nhiều nhi tử liền nhiều một tầng vướng bận, nàng là phải làm thần tiên A. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, Mộng Hinh tiến cung vấn an tiểu hoàng tử, không biết như thế nào, cái này tiểu hoàng tử đồng Mộng Hinh rất hợp duyên, vị này xếp hạng thứ 28 hoàng tử, ở Mộng Ngưng tàn phá hạ, ở Mộng Hinh thường thường tra tấn hạ, khổ bức ở trong hoàng cung trưởng thành. Chờ đến hắn 10 tuổi thời điểm, Khang Hy đế còn khỏe mạnh tồn tại. 28 hoàng tử cũng không biết như thế nào được Khang Hy nhìn với con mắt khác, giận chân khẩn trương, bởi vì Khang Hy đế trưởng thọ, lập tiểu A ca tiếng hô càng ngày càng cao. Thanh niên hoàng tử tâm tư, Khang Hy đế không có khả năng không biết, trong tay hắn thực lực đủ để bảo đảm tiểu hoàng tử an toàn, giận chân không dám động thủ, thậm chí nương Mộng Hinh cũng vô pháp động thủ. Mộng Ngưng tiếp tục vui sướng hút long khí, từ nàng vào cung sau, Khang Hy đế thân thể càng ngày càng tốt, khả năng hồ ly nhất tộc chỉ số thông minh đều tương đối cao. Mộng Ngưng sở lại thiếu chỉ số thông minh tất cả đều để lại cho nhi tử, tiểu hoàng tử cực kỳ thông minh, hơn nữa thực sẽ thảo Khang Hy đế vui mừng. Mộng Hinh đối giận chân nhún vai, này thật không phải ta sai. Dận chân ngao đã chết thái tử, ở Khang Hy đế ly thế phía trước, hắn tiến cung nghe chỉ, Khang Hy đế sách phong Mộng Ngưng vì hoàng quý phi, hơn nữa đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nàng sở sinh 28 hoàng tử. Dận chân khí ngất đi, đương hắn thanh tỉnh thời điểm, hắn tiểu huynh đệ đã bước lên ngôi vị hoàng đế. Mông lung gian dận chân nghe được hắn nữ nhân đang nói chuyện, đồng giai thị nói, nếu là biết sẽ như vậy, ta vào cung thật tốt. Tiểu lý thị nói, tại sao lại như vậy? Ta là vì tứ gia muốn sẽ đương hoàng đế mới đến làm tiếp. Ta như thế nào như vậy xuẩn, không có đi tìm Khang Hy đế. Không đi nương Khang Hy đế báo thủ. Ta quá xuẩn. Đại Minh Nguyệt chỉ nói, ta lúc trước vì cái gì không ở Khang Hy đế trong lòng lưu lại cái quan trọng vị trí đâu. Tiên thị nói, ta như thế nào không nghĩ tới cùng Khang Hy đế sinh nhi từ đâu, ta phải làm thái hậu. Ô Nhã thị nói, tứ gia hảo đáng thương, hoàng đế vị trí à, liền như vậy không có, tứ gia, ngài hảo đáng thương à. Mộng Hinh buông xuống chung trà, vô vô đối với các nàng nói, xứng đáng, lúc này hảo đi, không phải tứ gia không nỗ lực, là các ngươi đem tứ gia ngôi vị hoàng đế lăn lộn không. Nhìn này đó thanh xuyên trọng sinh nữ chủ nhóm hối hận sắc mặt, Mộng Hinh là thật vui vẻ, thật cao hứng, đồng thời bởi vì giận chân không phải hoàng đế, nàng còn sẽ tiếp tục kiêu ngạo đi xuống, cùng tân đế, nàng thuộc A. Nhìn đến giận chân trợn mắt thức tỉnh, Mộng Hinh tức chết người không dài mệnh đối giận chân giải thích, nếu không có thần kỳ nhân sâm, vạn tuế gia sợ là đã sớm qua đời, tứ gia. Ngươi ngôi vị hoàng đế không phải thiếp một nhà lộng không, là những cái đó biết ngài là người thắng các nàng giúp đảo vội, bởi vì các nàng ngài mất thánh tâm, tứ gia, việc này tuyệt đối không trách ta. Tuy rằng giận chân không trở thành hoàng đế, nhưng không ngại ngại tân đế niên hiệu kêu ung chính. Giận chân bị sách phong vì bảo thân vương, ở tứ phúc tấn sau khi qua đời, tân đế trực tiếp giáng đến phủ chính Mộng Hinh, không phải không có người đưa ra dị nghị, tân đế rằng, các ngươi trong phủ cái nào như hoa như ngọc cô nương muốn đi làm bảo thân vương phúc tấn. Hảo đi, 60 tuổi bảo thân vương không có tiền đồ, mọi người đều lên tiếng. Ai chẳng biết tân đế vẫn luôn thực thân cận Mộng Hinh. Từ Ninh Cung, Mộng Ngưng khóc la nói, ta không làm thái hậu, ta muốn thành tiên. Ta muốn phi thăng. Đáng chết, ta như thế nào sinh ra một cái hoàng đế. Ta phải làm thần. Mộng Hinh ở một bên uống trà xem diễn, hiếu thuận ung chính nói, tứ tẩu, giúp chấm khuyên nhủ hoàng ngạch nương, lưu lại đi, thần tiên tuyệt đối không có đương thái hậu hảo. Ta nói tiểu hồ ly a. Ngươi lời này quá kéo thù hận giá trị a, nhiều ít thanh xuyên nữ chủ muốn làm thái hậu làm không thành, ngươi lại không muốn làm. Đại hồ ly tinh, ta phải làm hồ tiên a. Từ Ninh Cung thường xuyên có như vậy tiếng hô, Mộng Hinh ở bảo thân vương phủ thường thường kích thích biến thành lão nhân giận chân, tứ gia, ngài mị lực không đủ đại, nếu là mê hoặc Mộng Ngưng, liền không có tân đế. Mỗi khi lúc này, giận chân đều sẽ túm Mộng Hinh ra cửa giải sầu, có tân đế làm chỗ dựa, quan thế hầu phủ phú quý trường tồn. Dận chân cũng không còn có sức lực năng lực bóp chết Mộng Hinh. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.